Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2591, bình an trở về, Giang Trần tại phi thuyền ở bên trong, ngược lại là không có rời ghế. Hắn bây giờ là khách nhân thân phận, chủ nhà không có mở miệng, hắn cũng không nên đi ra ngoài xen vào việc của người khác, dù sao, đây là tại thập đại thần quốc, không cần nhân loại cương vực. Chính mình trước mắt tại võ đạo bên trên chỗ có đủ ưu thế, tại thập đại thần quốc, đã không rõ ràng, thậm chí đều không tính là ưu thế, cho nên, hiện giai đoạn, Giang Trần cảm giác mình hay vẫn là thấp điều một ít cho thỏa đáng. Dù sao, đây là Yến gia cùng mặt khác tông môn tranh chấp, hắn không cần phải tham gia, nhìn ra được, Yến Thanh Tan xúc động phẫn nộ cảm xúc, rõ ràng cao hơn tại Giang Trần, chỉ có điều, không có Hà lão cùng Tuyền lão mệnh lệnh, Yến Thanh Tan cũng chỉ có thể uống tại phi thuyền bên trong sinh hờn dỗi, đương nhiên chính hắn cũng tin tưởng, hắn hiện tại tự tính ra đi, cũng chỉ có thể là thêm phiền, bên ngoài, Hà lão cùng tại Kiên Nhẫn cùng trụ Quan Tông phương diện trao đổi. Nhìn ra được, cái này Hà lão tư thái đã phóng được rất thấp, hiển nhiên, trụ Quan Tông người nọ trước khi cái kia tuyên truyền giác ngộ tin tức, chấn trụ Hà lão bọn hắn, lại để cho bọn hắn trong lòng lực lượng càng phát ra bất ổn, bằng hữu, tại Vĩnh Hằng thần quốc địa bàn, ta Yến gia người chưa từng xông các ngươi trụ Quan Tông cấm địa, mặc kệ quan này tư đánh đi nơi nào, ngươi trụ Quan Tông cũng không có quyền chặn đường chúng ta Yến gia phi thuyền, các hạ như vậy cách làm, sẽ không sợ Vĩnh Hằng thần quốc hoàng thất trừng phạt, hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi qua ta trụ Quan Tông địa bàn, ta trụ Quan Tông tự nhiên có thể chặn đường ngươi. Thanh âm kia tùy ý cười nói, thức thời, tự ngoan ngoãn phối hợp. Bằng không mà nói, các ngươi tự đợi đến tại ta trụ Quan Tông làm khách a, lúc nào có thế đi, vậy thì xem chúng ta trụ Quan Tông tâm tình, Hà lão ăn nói khép nép, đó cũng là có hạn độ. Dù sao đều là nhất lưu thế lực, cái này trụ Quan Tông người này ngữ khí hung hăng càng quấy, khinh người quá đáng, Hà lão nhẫn nại độ cũng là có hạn, lạnh lùng chầm chầm vào đối phương, trụ Quan Tông lúc nào trở nên như thế bá đạo. Quả nhiên là muốn rõ rệt khi dễ ta Yến gia hay sao, tự khi dễ ngươi, dù thế nào a? Muốn từ này qua, đem lần này lấy được cổ ngọc toàn bộ lưu lại, sẽ đem Lam Yên đảo vực công chúa lưu lại. Nói không chừng, chúng ta có thể vui sướng địa tha các ngươi đi qua, ha ha ha, lúc này thời điểm, Hoàng Nhi tại phi thuyền ở bên trong, nhưng lại nghe không nổi nữa, đối với Lăng Bích Nhi nói, ngươi tại phi thuyền ở bên trong không muốn đi ra ngoài, ta đi ra ngoài chiếu cố bọn hắn, Hoàng Nhi khẽ động, mặt khác Yến gia người trẻ tuổi, cũng là thiếu kiên nhẫn rồi, nhao nhao theo đi ra. Yến Thanh Tan cùng Giang Trần nhìn nhau, cũng nhao nhao đi ra phi thuyền, nhìn thấy Yến gia người trẻ tuổi toàn bộ đi tới, Hà lão vốn có chút tức giận, nhưng còn không có trách cứ, mà là phất phất tay, các ngươi ra ngoài làm gì? Đi vào, Hoàng Nhi lại không để ý tới Hà lão, mà là nhàn nhạt nhìn về phía đối diện, trụ Quan Tông bằng hữu, Vĩnh Hằng thần quốc có Vĩnh Hằng thần quốc quy củ, chúng ta Yến gia tự hỏi cùng các ngươi trụ Quan Tông không oán không cừu, nếu như các ngươi cho rằng ta Yến gia tạm thời ở vào khó khăn giai đoạn, có thể tùy ý khi dễ, cái kia cũng không tránh khỏi ánh mắt quá nông cạn rồi. Các ngươi hôm nay ở chỗ này chặn đường, chúng ta tất nhiên liều chết chống cự. Nếu thật là liều cái ngươi chết ta sống, đến cuối cùng hoàng thất đến hoạt động ra, cuối cùng là các ngươi trụ Quan Tông đối lý. Ta nghĩ các ngươi so với ai khác đều tin tưởng, Vĩnh Hằng Thánh Địa ghét nhất chính là cái gì? Tự là có người phá hư Vĩnh Hằng Thần Quốc quy củ, các ngươi trụ Quan Tông có lẽ có thể khi dễ ta cái này mấy người, chẳng lẽ ngươi có thể tiêu diệt ta toàn bộ Yến gia? Chẳng lẽ ngươi có thể ngăn chặn người trong thiên hạ ung dung chi khẩu? Hoàng Nhi không chút hoang mang, cũng không có cùng Hà lão như vậy nguội nước, nàng là thẳng hiện lên lợi hại quan hệ, nói trắng ra là, nàng tựu không biết là những người này có thể cầm bọn hắn thế nào. Đơn giản tựu là ngăn lại nói cướp bóc, muốn xảo trá một điểm chỗ tốt mà thôi, nếu như Yến gia bên này thỏa hiệp, đối phương chẳng những đạt đến yêu cầu, còn có thể bốn phía tuyên dương, thối bọn hắn Yến gia, cho nên, biện pháp tốt nhất, không phải thỏa hiệp, mà là muốn biểu hiện ra thề sống chết chống lại tư thái. Dù sao, tại đây giữa ban ngày xuống, trụ Quan Tông cũng không có khả năng thật sự đại khai sát giới. Đưa bọn chúng toàn bộ giết chết lúc này, trụ Quan Tông không có can đảm này, Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng tuyệt đối không cho phép trụ Quan Tông làm như vậy. Chật chật, ngươi cô nàng này, ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, hẳn là tựu là Yến gia cái kia đại danh đỉnh đỉnh Yến Thanh Hoàng. Trụ Quan Tông cầm đầu một gã tráng hán, vẻ mặt sổ sàng cười quái dị, đánh giá đến Hoàng Nhi biểu lộ lạnh nhạt, có chút nhắm mắt lại, thần sắc hơi có chút chẳng thèm ngó tới ý tứ hàm xúc, thật là sắc bén tiểu nương nhi, không phải nghe nói Yến gia đã sớm đem ngươi bán đi sao? Ngươi còn đối với Yến gia sự tình cứ như vậy nhanh làm gì vậy? Ngươi Yến Thanh Hoàng tiểu thư, chúng ta có thể thả ngươi đi qua. Tự tính toán bán Hạ Hầu gia tộc một cái mặt mũi tốt rồi. Thỉnh, tráng hán kia cố ý làm một cái cực kỳ khoa trương thủ thế, mà phía sau hắn những người kia, nhưng lại nguyên một đám tùy ý cười to, cười người ngã ngựa đổ, hiển nhiên là không có đem Yến gia những người thả này tại trong mắt. Hoàng Nhi nhàn nhạt gật đầu, đối với Hà lão cùng Tuyền lão nói, nhị vị tộc lão, không muốn theo chân bọn họ nói nhảm. Tiếng phi thuyền, tiếp tục lên đường. Ta ngược lại muốn nhìn, tại Vĩnh Hằng thần quốc địa bàn, còn thực sự có người to gan lớn mật, công nhiên phá hoại thần quốc quy củ. Nói xong, Hoàng Nhi cũng không nhìn nữa những cái thứ này, trực tiếp trong triều đi đến, cái kia nhị lão khẽ giật mình, lập tức nhìn nhau, nhao nhao gật đầu. Tự hồ cũng hiểu được Hoàng Nhi như vậy xử lý, là biện pháp tốt nhất rồi, nếu như cùng những người này tiếp tục giật xuống đi, kéo tới khi nào đều chưa hẳn kéo tới xong. Nếu quả thật khởi động phi thuyền, những người này chưa hẳn dám cầm bọn hắn thế nào, một khi công kích phi thuyền, vậy thì ý nghĩa khai chiến. Một khi khai chiến, xuất hiện chết thương, việc này tất nhiên sẽ kinh động Vĩnh Hằng Thánh Địa. Một khi Thánh Địa biết được, dù là Yến gia địa vị không lớn bằng lúc trước, cũng tất nhiên có thể chiếm được một cái công đạo. Dù sao, quy tắc còn tại đó, Trụ Quang Tông cũng không phải cái loại này có thể không lọt vào mắt quy tắc tồn tại. Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng không có bất kỳ lý do bao che Trụ Quang Tông. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người về tới phi thuyền bên trên, khởi động phi thuyền, tiếp tục xuất phát. Hà lão cũng là hạ lệnh, phi thuyền chậm rãi khởi động, Trụ Quang Tông những người kia, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này Yến gia người, cư nhiên như thế cường ngạnh, vốn cái kia hai lão này đã bắt đầu dao động, lại không nghĩ rằng, cái kia Yến Thanh Hoàng cô gái nhỏ vừa ra tới, ba hai câu nói, liền đem cục diện thay đổi, nói thật, bọn hắn còn thật không có dũng khí đem sự tình náo đến không thể vãn hồi tình trạng. Công kích phi thuyền dễ dàng, lưu lại Yến gia những người này, bọn hắn cũng có chính thành nắm chắc, nhưng là vạn nhất Yến gia người gạch ngói cùng tan, náo ra sinh tử tánh mạng đến, vậy bọn họ Trụ Quang Tông sợ rằng cũng phải trì không được ôm lấy đi, đây tuyệt đối không là nho nhỏ tranh chấp, liên quan đến thế lực lớn tầm đó phân tranh, một khi ra nhân mạng, vậy thì tuyệt đối không có dễ dàng như vậy xong việc, đồ trưởng lão, chúng ta có làm hay không, cái này Yến gia tiểu nữ nhi, quá kiêu ngạo rồi, không bằng đem nàng cầm xuống, hảo hảo nhục nhã một phen, bắt lấy bọn hắn, lại để cho Yến gia xuất tiền chuộc người. Chỉ cần bố trí một cái lý do, nói bọn hắn lầm xông chúng ta tông môn cấm địa, gắt gao cắn, bọn hắn lại có thể thế nào? Đúng vậy, chỉ cần người tại chúng ta trong tay, nói như thế nào còn không phải do chúng ta định đoạt, ánh mắt mọi người, đều nhìn về phía tên kia tráng hán. Tráng hán kia hiển nhiên cũng là đang tiến hành lấy gian nan tâm lý lựa chọn, cuối cùng nhất, tráng hán này trong mắt hung mang hay vẫn là chậm rãi thu lại, mà thôi, chuyện này, vẫn không thể lỗ mãn. Không thể tưởng được Yến Thanh Hoàng cô gái nhỏ kia khó đối phó như vậy. So với kia hai lão này còn khó hơn quấn. Như nếu như đối phương thật đúng liều chết ngoan cố chống lại, cục diện hội không tốt thu thập, nói như vậy, tự thả bọn họ đi. Cái này cũng quá tiện nghi bọn hắn rồi, mà thôi, nếu như Yến Thanh Hoàng cái kia cô nàng có chút sơ suất, chỉ sợ Hạ Hầu gia tộc cũng sẽ đối với chúng ta hưng sư vấn tội. Yến gia chúng ta đắc tội được rất tốt, nhưng là Hạ Hầu gia tộc. Cho dù là tông chủ đại nhân, cũng không muốn cùng Hạ Hầu gia tộc là địch, tráng hán kia nghĩ đến Hạ Hầu gia tộc, nghĩ đến Yến Thanh Hoàng cùng Hạ Hầu tông quan hệ. Cuối cùng nhất hay vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, nếu như Hạ Hầu tông luyện công lô đỉnh tại địa bàn của bọn hắn gặp chuyện không may, Hạ Hầu gia tộc nhất định sẽ theo chân bọn họ Trụ Quang tông náo cái không chết không ngớt, Trụ Quang tông cũng không muốn cùng Hạ Hầu gia tộc vạch mặt, hơn nữa, mấy người bọn hắn ngăn trở Yến gia. Cũng không phải thông qua Trụ Quang Tông tông chủ đồng ý, chỉ là bọn hắn một mình hành vi mà thôi. Việc này thực náo lớn hơn, bọn hắn cũng sẽ chịu không nổi. Vốn là muốn lừa gạt cái kia Yến gia hai cái tộc lão, lợi dụng trong lòng của bọn hắn yếu thế đến gõ một số, lại không nghĩ rằng, hoàn toàn bị Yến Thanh Hoàng cô gái nhỏ kia cho phá hủy. Giang Trần tại phi thuyền ở bên trong, đối với Hoàng Nhi biểu hiện, cũng là âm thầm dựng thẳng ngón tay cái. Cái này Yến gia theo tộc lão đến trẻ tuổi, nguyên một đám nam nhân đều không có nửa phần đảm đương, cuối cùng ngược lại là nữ lưu thế hệ ra mặt, mới đem đối phương cho chấn trụ rồi. Yến Thanh Tan cười khổ nói, không thể tưởng được hay vẫn là Hoàng Nhi ra tay, mới giải quyết vấn đề, nữ trung hào kiệt, phụ nữ càng hơn đấng mày râu a. Giang Trần cũng là thở dài, kỳ quái, cái kia trụ quan tông người, tại sao lại bị Hoàng Nhi cái kia mấy câu hù ngã nữa nha? Lại nói tiếp, Hoàng Nhi cái kia mấy câu cũng không có có chỗ đặc biệt gì a. Giang Trần mỉm cười nói, đạo lý rất đơn giản, chỉ là các ngươi không tới nơi mấu chốt, như thế nào giảng? Yến Thanh Tan khó hiểu, trụ quan tông những cái thứ này, chỉ là muốn lợi dụng các ngươi trên tâm lý không tự tin, cản đường xảo trá mà thôi. Thực sự không phải là muốn với các ngươi liều cái ngươi chết ta sống, Hoàng Nhi cái kia lời nói, biểu lộ Yến gia liều đánh một trận tử chiến thái độ, ngươi nói trụ quan tông những người kia nguyện ý sao? Nói sau, Hoàng Nhi thân phận rất mẫn cảm. Cái này trụ quan tông tự tính toán dám đắc tội các ngươi Yến gia, bọn hắn chẳng lẽ tự dám đắc tội Hạ Hầu gia tộc? Yến Thanh Tan khẽ giật mình, suy nghĩ hồi lâu, mới vỗ đùi, nói như vậy, Hoàng Nhi cái kia lời nói, là có song trọng lực chấn nhiếp. Một là lộ ra chúng ta liều đánh một trận tử chiến điểm mấu chốt, mà là thân phận của nàng, đúng vậy, đổi cho ngươi đi nói lời nói này, uy lực sẽ không lớn như vậy, cũng chưa chắc dễ dùng rồi. Giang Trần ngược lại không phải cố ý đã kích Yến Thanh Tan, thì ra là Hoàng Nhi nói lời nói này, có hiệu quả nhất, bởi vì trụ quan tông người, đối phó ai cũng không dám đối phó Hoàng Nhi. Hoàng Nhi có một sơ suất, bọn hắn đắc tội có thế tự không đơn thuần là Yến gia, còn muốn đem Hạ Hầu gia tộc cũng kể cả đi vào, trụ quan tông cái này mấy cái gia hỏa, chỉ sợ cũng không có cái này dũng khí. Yến Thanh Tan thở dài một hơi, huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, nhãn lực của ngươi cùng kiến thức, đều tại ta Yến Thanh Tan phía trên. Đúng rồi, vừa rồi tên kia nói chúng ta Yến gia bị thế lực lớn bài trừ tại bên ngoài, việc này ngươi xem là bọn hắn ăn nói bừa bãi đâu, hay vẫn là thật có việc này, vấn đề này, Giang Trần kỳ thật cũng đang suy nghĩ, nói thật, Giang Trần trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, dùng ta phỏng đoán, việc này chỉ sợ không phải thật sự, ít nhất trước mắt còn chưa có xảy ra. Nếu như đã xảy ra, Yến gia cao tầng không có khả năng một điểm tin tức đều không có. Bất quá, chuyện này, chỉ sợ nhất định có người tại thôi động, về phần có thể hay không thành, lại khó mà nói. Một là muốn xem các ngươi Yến gia chính mình không chịu thua kém bất tranh khí. Thứ hai đâu rồi, cũng phải nhìn xem cái kia Vĩnh Hằng Thánh Địa có đáp ứng hay không. Vĩnh Hằng Thánh Địa là Vĩnh Hằng Thần Quốc tuyệt đối chúa tể. Nếu như Vĩnh Hằng Thần Quốc không đồng ý, thế lực khác như thế nào thôi động đều không làm nên chuyện gì. Nếu như Vĩnh Hằng Thánh Địa đồng ý, Yến gia cái này địa vị sẽ rất khó bảo trụ rồi, trừ phi Yến gia chính mình xuất ra làm cho người tin phục biểu hiện ra ngoài. Hiện giai đoạn, Yến gia hiển nhiên không chuẩn bị thực lực này, đã có trụ quan tông cái này phong ba, Yến gia từ trên xuống dưới, cảm xúc đều không cao lắm. Hà lão cùng Tuyền lão, hiển nhiên cũng hiểu được trên mặt không ánh sáng, việc này nếu như không có Hoàng Nhi ra mặt, đến nhà cửa ra vào ngược lại muốn mất mặt dễ làm người khác chú ý. Hôm nay, rốt cục nhanh đến Yến gia, bọn hắn trong nội tâm cũng là hứng thú hết thời, cảm thấy rốt cục giải thoát rồi. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng là lo lắng Hải Hùng, một phương diện muốn cam đoan gia tộc những người tuổi trẻ này an toàn, một phương diện khác, còn phải coi chừng Hoàng Nhi, không thể để cho nàng chơi ra cái gì bịp bợm, đây là một kiện khổ sai sự tình, không hề nghi ngờ, phi thuyền rốt cục tiến nhập Yến gia địa bàn. Yến gia tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, cũng khống chế mấy vạn dặm lãnh địa, Yến gia thì là cái này phiến lãnh địa tuyệt đối trưởng khống giả, đương nhiên, Yến gia tổng bộ, nhưng lại tại Vĩnh Hằng Thần Quốc Thần Đô. Trị ở dưới địa bàn, thì là giao cho gia tộc tất cả lớn nhỏ cao tầng cùng tầng giữa cộng đồng quản lý. Đương nhiên, như Yến gia loại này thế lực lớn, đều có tộc lão hội. Gia tộc tất cả lớn nhỏ tộc lão, vượt qua 100 người, cho nên, toàn bộ Yến gia tuy nhiên tại Vĩnh Hằng Thần Quốc địa vị hạ thấp, nhưng kỳ thật nội tình vẫn còn. Ngoại trừ thiếu khuyết một cái chấn tràn diện chí tôn lão tổ bên ngoài, Yến gia cùng những thế lực lớn kia so, cũng không có thực chất tính chênh lệch. Tiến vào Yến gia địa bàn, Yến gia những người tuổi trẻ này, nguyên một đám mới buông lỏng một hơi, vài tên tộc lão, thì là lập tức đem trên đường chuyện phát sinh, trước tiên báo cáo Yến gia tộc lão hội, cũng báo cáo cho tộc trưởng đương nhiệm, tộc trưởng nghe vậy, cũng là kinh hãi, trụ quan tông khinh người quá đáng, chẳng những ngăn đón chúng ta phi thuyền, còn ác ý bịa đặt. Ta Yến gia bị một nhóm thế lực xóa tên. Chúng ta thân là Yến gia tộc trưởng, đều không có nhận được tin tức. Hắn trụ quan tông nho nhỏ trưởng lão, ngược lại có thể biết hay sao, Yến gia tộc trưởng, cũng là giận tím mặt. Yến gia những tộc lão kia, nguyên một đám cũng là lòng đầy căm phẫn, đều cảm thấy cái này trụ quan tông thật sự khinh người quá đáng. Rất nhiều người nhao nhao yêu cầu đi Vĩnh Hằng Thánh Địa cáo trạng. Bất quá, Yến gia tộc trưởng tỉnh táo lại, hay vẫn là đè lại tất cả mọi người lửa giận, chư vị, cáo trạng thì thôi. Chúng ta Yến gia hiện tại tình cảnh vi diệu, nếu như còn đi cáo trạng, chỉ sợ càng làm cho Vĩnh Hằng Thánh Địa xem thường chúng ta. Tộc trưởng nói có lý, chúng ta Yến gia, không thể lại ném khỏi đây cái mặt rồi. Hà lão, Tuyền lão, các ngươi lần này cũng vất vả. Cái này một chuyến phái đi, có thế không thoải mái. Các ngươi có thể thuận lợi trở lại, còn thu hoạch không ít, quả thực khó được. Nghe nhị vị lại nói tiếp, lần này ngược lại là Yến Thanh Tang biểu hiện nhất xuất chúng. Đúng rồi, các ngươi nhị vị nói cái kia vị trẻ tuổi, lại ở địa phương nào? Như thế nào không dẫn tới lại để cho mọi người chưởng chưởng mắt? Những tộc lão này nguyên một đám nghị luận nhau nhau, ngươi một lời, ta một câu, lộ ra tốt không náo nhiệt. Chương 2592, Yến gia cao tầng. Rất nhanh, Giang Trần liền tại Yến Thanh Tang dưới sự dẫn dắt, đi tới Yến gia tổng bộ. Giờ phút này Yến gia tổng bộ trong đại sảnh đầu, cơ hồ mây tụ Yến gia sở hữu cao tầng. Yến gia tộc trưởng, Yến gia thái thượng trưởng lão, còn có Yến gia trên trăm tên tộc lão, ngoại trừ mấy cái có chuyện quan trọng tại thân, hoặc là bế quan tu luyện không có đi ra, cơ hồ tất cả mọi người đều ở đây. Giang Trần vừa đi vào, liền cảm giác được trên trăm song sắc bén ánh mắt, cường đại uy áp, cơ hồ là đồng thời hướng hắn bên này tập trung tới, có mấy đạo lực lượng, càng là cường đại đến đáng sợ cấp độ. Yến Thanh Tang bái kiến tộc trưởng, bái kiến chư vị thái thượng, chư vị tộc lão. Đây là ta nhận huynh đệ Thiệu Uyên. Yến Thanh Tang tiến lên cung kính thi lễ, thuận tiện giới thiệu thoáng một phát Giang Trần. Giang Trần cũng không có lãnh đạm, tiến lên cũng là ngữ khí cái gì cũng nói, giang hồ lãng nhân Thiệu Uyên, bái kiến Yến gia tộc trưởng, chư vị thái thượng trưởng lão, cùng với chư vị tộc lão đại nhân. Những lời này đều là lời nói khách sáo, tự nhiên không làm khó được Giang Trần. Giang Trần cũng không ngẩng đầu lên, hắn biết rõ, cái này từng đạo ánh mắt đều đang đánh giá hắn. Hắn dứt khoát không cùng những mắt người này thần phát sinh tiếp xúc, để tránh những người này dây dưa không rõ. Hắn biết rõ, cái này hơn trăm người chính giữa, tất nhiên sẽ có người muốn thăm dò hắn, hoặc là đối với hắn ôm lấy đề phòng hoặc là địch ý, cho nên, hắn dứt khoát một mực không tiếp chiêu, không thể không nói, hắn cái này sách lược còn là phi thường anh minh. Dù sao, hắn chỉ là đế cảnh tu sĩ, tại nhiều như vậy tộc lão dưới ánh mắt, có thể đứng lại cũng đã rất không dễ dàng. Thật sự nếu không thức thời địa cùng những người này phát sinh ánh mắt tiếp xúc, nói không chừng những người này trực tiếp dùng thần thức sẽ đến sò xét hắn. Một khi thần thức thăm dò, Giang Trần thức hải cái kia đạo phong ấn vạn nhất bị những người này thức, có lẽ sẽ có phiền toái quấn thân. Quan trọng nhất là, tại đây đầu còn có hắn người quen biết cũ, thì ra là năm đó mang đi Hoàng Nhi Hy lão. Lão gia hỏa này cũng là Yến gia tộc lão một trong, thực lực cũng là không kém. Nếu như cái này Hy lão phát giác được hắn thần thức có chút quen thuộc, nói không chừng hội liên tưởng tới cái gì, cho nên, Giang Trần vẫn là ôm lấy đề phòng, hắn cẩn thận, ngược lại là không có khiến cho Hy lão hoài nghi. Nhìn về phía trên, Hy lão rất hiếu kỳ tâm, tự hồ cũng không có nặng như vậy. Yến gia tộc trưởng đánh giá Giang Trần một hồi, cười nói, người trẻ tuổi, Liền lão cùng Tuyền lão hai người, đều đối với ngươi khen khẩu không dứt, mà Yến Thanh Tang cái này mắt cao hơn đầu gia hỏa, có thể đem ngươi trở thành huynh đệ, có thể thấy được ngươi thật là có người có bản lĩnh, một cái giang hồ tán tu, có thể tại loại trường hợp này bảo trì trấn định, đủ thấy tâm lý của ngươi tố chất rất cường. Người trẻ tuổi có bản lãnh như vậy, thật là rất giỏi, cái này Yến gia tộc trưởng, lời nói và việc làm tầm đó, thật không có cái loại này vênh váo hung hăng cảm giác. Nghe đi lên, liền hình như là hàng xóm một cái lão bá bá đồng dạng, thập phần hiền lành hòa ái, bất quá, Giang Trần lại không có bị loại này biểu tượng giấu kín, có thể làm được nhất tộc tộc trưởng người, tuyệt đối không có khả năng cùng mặt ngoài thoạt nhìn như vậy vô cùng đơn giản. Giang Trần có một loại trực giác, cái này Yến gia tộc trưởng, một thân thực lực, chỉ sợ tại phía xa năm đó chính mình nhận thức Khổ Trúc lão tổ phía trên, Khổ Trúc lão tổ là thiên vị lục trọng, mà cái này Yến gia tộc trưởng tu vi, chỉ sợ đã đến đại thiên vị tối cao tầng thứ, thiên vị cửu trọng, bởi vì, tại đây Yến gia tộc trưởng trên người, ngươi thậm chí cảm giác không thấy cái loại này bộc lộ tài năng khí tức, một thân võ đạo ý cảnh, tự hồ ý cảnh mượt mà tự nhiên, thần hoa nội liễm, loại người này, muốn không nếu không có tu luyện qua, hoặc là tựu là đã thực lực đánh thành, phản phát quy chân rồi, ngoại trừ cái này tộc trưởng bên ngoài, còn có mấy cái thái thượng trưởng lão, có lẽ cũng đều là đại thiên vị cường giả. Nhìn ra được, cái này mấy người địa vị, cũng là cao nhất, kể cả những tộc lão kia ở bên trong, địa vị đều xa xa không kịp tộc trưởng cùng mấy cái thái thượng trưởng lão, cho nên, tộc trưởng này ca ngợi, trên thực tế hay vẫn là rất có phân lượng. Nhưng mà Giang Trần nhưng lại khiêm tốn nói, tiểu tử chẳng qua là dựa vào gia tộc truyền thừa, miễn cưỡng hỗn ra điểm danh đường đến. Cùng thập đại thần quốc thiên tài so, vẫn có đợi tiến bộ, ha ha ha, vậy mới tốt chứ, người trẻ tuổi không kiêu không nóng nảy, rất là khó được. Thanh Tang A, điểm này, ngươi có thế phải hảo hảo với ngươi cái này huynh đệ học một ít. Yến Thanh Tang gãi gãi đầu, gật đầu nói, tộc trưởng, ta đã biết, tiểu huynh đệ. Ngươi cùng Thanh Tang có huynh đệ duyên phận, lại đây đầu nhập vào ta Yến gia chưa bao giờ bạc đãi chính thức thiên tài. Như vậy đi, về sau ngươi hãy theo Thanh Tang tu luyện, các ngươi hai bên cùng ủng hộ, hắn hưởng thụ Yến gia cái gì tài nguyên, ngươi liền hưởng thụ Yến gia cái gì tài nguyên. Bất quá, bổn tọa chỉ có một yêu cầu. Cái kia chính là muốn đối với ta Yến gia, trung sáng. Không thể cô phụ ta Yến gia đối với ngươi tài bồi, đa tạ tộc trưởng. Đa tạ các vị trưởng lão. Giang Trần vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Trên thực tế, trong lòng của hắn ngược lại chưa hẳn đến cỡ nào để ý Yến gia tài nguyên, bất quá Yến gia tộc trưởng lời nói này, nhưng lại để cho hắn giữ lại, hơn nữa cũng xác nhận địa vị của hắn. Nói cách khác, hắn cho rằng địa vị là cùng Yến Thanh Tang cùng cấp rồi, tuy nhiên không là cùng họ, nhưng là hắn tại Yến gia địa vị, xem như đặt rồi. Thanh Tang, mang huynh đệ của ngươi đi xuống đi. Về sau, các ngươi là khác phái huynh đệ, ngươi cũng phải hảo hảo chiếu cố hắn một điểm, là Yến Thanh Tang vẻ mặt vui sướng, đây là hắn Yến Thanh Tang mang về đến người, lại đã nhận được tộc trưởng coi trọng, đã nhận được tộc trưởng lời hứa, này bằng với là khẳng định hắn Yến Thanh Tang sở tác sở vi. Yến Thanh Tang cùng Giang Trần sau khi rời đi, Yến gia tộc trưởng hướng hắn bên trái một gã thái thượng trưởng lão nói, Vạn Quân trưởng lão, Thanh Tang là ngươi cháu ruột, xem ra, lần này Lam Yên đảo vực chi hành, Thanh Tang tiến bộ, là lớn nhất đó a. Bổn tọa cũng muốn chúc mừng Vạn Quân trưởng lão rồi. Cái này Vạn Quân trưởng lão, tự là Yến Thanh Tang tổ phụ Yến Vạn Quân, là Yến gia thái thượng trưởng lão một trong. Ở gia tộc địa vị cũng là cực cao, cho dù là tộc trưởng, cũng muốn cho hắn vài phần mặt mũi. Yến Vạn Quân mỉm cười nói, tiểu tử này góc cạnh, hay vẫn là không có đánh bóng tốt. Lão Phu nghe nói, hắn lần này cùng gia tộc hắn khi còn trẻ người, cũng ở chung không thật là tốt. Quay đầu lại lão phu còn phải nhiều hơn gõ mới là, Yến gia tộc trưởng cười ha ha, tiểu xung đột nhỏ, người trẻ tuổi trẻ khí thịnh, không thể tránh được, chỉ cần không có thương hòa khí, không quên gia tộc đại nghĩa là được. Ta nghe nói, Thanh Tang lần này, có thể cho gia tộc chúng ta tăng không ít mặt mũi, tại cổ ngọc thịnh hội ở bên trong, cũng là thu hoạch lớn nhất một cái, người trẻ tuổi đều có tạo hóa, có một số việc, lão phu cũng lười qua được nhiều đến hỏi, lại để cho chính hắn suy nghĩ, chính mình cân nhắc đi. Yến Vạn Quân tự nhiên không có khả năng đang tại mọi người mặt, khoa trương cháu mình. Nói sau, Yến Thanh Tang ở gia tộc cũng không coi là cao cấp nhất mấy người, hiện tại cũng còn không có gì đáng giá tốt thổi. Đúng rồi, Vạn Quân trưởng lão, ngươi cảm thấy cái này Thiệu Uyên, nhân tài như thế nào? Nhân phẩm như thế nào? Yến gia tộc trưởng bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi, vấn đề này, Yến Vạn Quân lại không có trả lời ngay, mà là suy tư một hồi, mới cẩn thận hồi đáp, kẻ này dung mạo cùng ánh mắt, cũng không phải là cái loại này gian tà chi đồ, điểm này, lão phu là có thể xác định. Tin tưởng chư vị cũng nhìn ra được, cái này cũng khó mà nói a, có ít người trời sinh am hiểu che giấu. Đại gian đại ác, cũng không nhất định ghi tại trên mặt a. Một danh khác thái thượng trưởng lão, bỗng nhiên cười ha hả đạo, Yến gia tộc trưởng cười nói, Vạn hữu trưởng lão có không đồng ý với ý kiến, cái kia Vạn hữu trưởng lão cười nói, ta đối với cái này tử thật không có thành kiến, có thể làm cho Tuyền lão cùng Hà lão đều khen không dứt miệng người trẻ tuổi, coi như là khó được. Hơn nữa, thủ đoạn của hắn, gia tộc bọn ta xác thực cũng cần dùng đến, chỉ cần hắn đối với gia tộc trung thành và tận tâm, gia tộc bồi dưỡng thoáng một phát hắn, ngược lại cũng không sao, đúng vậy a, chỉ cần xác thực có tài hoa, chúng ta Yến gia cũng đương không bám vào một khuôn mẫu tuyển nhân tài. Yến gia tộc trưởng nhẹ gật đầu, Vạn Quân trưởng lão, kẻ này đi theo Thanh Tang, cũng phiền toái ngươi nhiều chầm chầm vào một điểm. Chúng ta Yến gia tuy nhiên không cự tuyệt tuyệt nhân mới, nhưng nếu là dụng tâm kín đáo người trà trộn vào đến, trừ ác thời điểm, cũng tuyệt đối không thể nương tay. Yến gia tộc trưởng nói đến đây, trong ánh mắt cũng là hiện lên một tia quả quyết chi ý, tự nhiên như thế, không cần tộc trưởng phân phó, lão phu cũng sẽ theo dõi hắn. Thanh Tang dẫn hắn nhập ta Yến gia, như xảy ra chuyện gì, lão phu cũng có một phần liên quan trách nhiệm a. Tất cả mọi người là gật đầu, bỗng nhiên, có một gã tộc lão nhưng lại đứng dậy, tộc trưởng, mấy vị thái thượng trưởng lão. Kẻ này nếu là có phân biệt nguyên thạch thủ đoạn, thuộc hạ ngược lại là muốn hướng tộc trưởng đòi hỏi kẻ này, nói như thế nào? Yến gia tộc trưởng mỉm cười hỏi, thuộc hạ phụ trách một khu vực như vậy, cho tới nay, thuộc hạ đều tận sức tại thăm dò tài nguyên. Chỉ là, cái kia vùng địa thế quá mức phức tạp, thuộc hạ cảm giác, cảm thấy chỗ đó so sánh kỳ lạ, nhưng là một mực không cách nào thăm dò ra linh mạch cùng linh quán, thuộc hạ cảm thấy rất là kỳ quặc. Những năm này, thuộc hạ đều là tự mình đang sờ tác, cũng không dám thỉnh ngoại tộc phong thủy đại sư đến điều tra, sợ tiết lộ. Ngươi nói là Vân Đà Sơn cái kia vùng, đúng vậy, Vân Đà Sơn vùng, là chúng ta Yến gia địa bàn biên cảnh, cùng cái kia Phong gia giáp giới. Chỗ kia, vạn nhất động tĩnh quá lớn, Phong gia bên kia, chỉ sợ cũng sẽ không nhàn rỗi a. Có người đứng ra đạo, đúng vậy a, tộc trưởng, Phong gia đối với chúng ta Yến gia một mực đều không tính là tốt, nếu như bọn hắn mượn cái chỗ này sinh sự, chỉ sợ chúng ta cũng không nên xử lý. Cái kia Vân Đà Sơn, ta xem hãy để cho bọn hắn thanh tịnh một điểm tốt, chỗ kia địa thế quá mức hiểm trở, hơn nữa sát khí quá nặng, có thể có cái gì linh mạch đáng nói đâu, tên kia tộc lão vội vàng phân biệt nói, chư vị, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Chúng ta Yến gia tình cảnh hiện tại, đã không thể dựa theo thông thường ra bài. Hơn nữa, cái kia Vân Đà Sơn khu vực, căn cứ lịch sử lưu lại ước định, có 8 thành địa bàn, đều là chúng ta Yến gia, chỉ có 2 thành là bọn hắn Phong gia. Chỉ cần chúng ta bất quá giới, Phong gia cũng không nên nói cái gì a. Ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi. Phong gia tuy nhiên không phải hạ hầu gia tộc, nhưng có phải thế không đèn đã cạn dầu, ngươi cảm thấy Phong gia hội hòa hòa khí khí giảng đạo lý sao? Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta Yến gia địa bàn, còn đặt ở nơi nào không thể khai phát? Động địa bàn của mình, còn phải xem người khác có cao hứng hay không? Chúng ta Yến gia, nhưng cho tới bây giờ không có hỗn như vậy uất ức qua, tên kia tộc lão cảm xúc, hiển nhiên cũng là có chút ít kích động lên. Tốt rồi, các ngươi đều yên tĩnh yên tĩnh. Vạn quân trưởng lão đi ra hòa giải, cãi nhau, còn thể thống gì? Thái thượng trưởng lão lên tiếng, mấy cái cãi lộn tộc lão, đều là tự giác câm miệng. Chương 2593, hai nữ tâm tư, cuối cùng, ánh mắt mọi người, đều tập trung vào tộc trưởng trên người. Mọi người đều biết, cuối cùng nhất đánh nhịp, còn phải là tộc trưởng. Cái kia Yến gia tộc trưởng trầm ngâm nói, Lương lão, cái kia Vân Đà Sơn, ngươi những năm này trú đóng ở đó vùng, ngươi có mấy tầng nắm chắc, chỗ đó có linh mạch. Tộc trưởng, thuộc hạ những năm này một mực tại nghiên cứu Vân Đà Sơn, thuộc hạ cảm thấy, cái này Vân Đà Sơn nhất định có linh mạch. Chỉ là, thuộc hạ tài hoa có hạn, không cách nào đem những manh mối này đều liên hệ cùng một chỗ, được ra có lợi nhất chứng cứ. Nếu là có thể được ra có lợi chứng cứ, thuộc hạ nhất định sẽ trước tiên giao cho tộc trưởng, thỉnh tộc trưởng cân nhắc quyết định. Yến gia tộc lão rất nhiều, mỗi người đều quản hạt lấy một bãi sự tình. Cái này Lương lão, hiển nhiên là quản hạt Vân Đà Sơn vùng tộc lão. Vậy ngươi cảm thấy, ta Vĩnh Hằng thần quốc, có mấy người có thể thăm dò đi ra? Yến gia tộc trưởng trầm giọng hỏi, thuộc hạ không dám vọng đoán, nhưng là Vĩnh Hằng thần quốc có thể thăm dò đi ra người, cũng sẽ không vượt qua 5 cái. Nhưng là, những người này cũng không thể thỉnh, một khi mời, tự tính toán chỗ kia thăm dò ra linh mạch, cũng sẽ không quy chúng ta Yến gia, chỉ biết tiện nghi những người này. Yến gia tộc trưởng khẽ gật đầu, chuyện này, ngươi lại nhìn chằm chằm, tạm thời không nên gây chiến. Nếu như ngươi cảm thấy cái kia Thiệu Uyên có này thiên phú, ngươi có thể dẫn hắn đi xem. Nhưng là nhất định phải nhớ kỹ, phàm là không thể nóng vội, càng không thể dẫn phát phân tranh. Hiện tại Yến gia, thật sự là không thể làm ra cái gì phân tranh rồi, bọn hắn Yến gia đã không có cái này tiền vốn giằng co. Các phương diện áp lực đã lại để cho bọn hắn sức đầu mẻ tráng, nếu như lại cùng Phong gia quan hệ làm cương rồi, đối với bọn họ Yến gia mà nói, tuyệt đối là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Tốt rồi, Vân Đà Sơn sự tình, tự nói đến đây, chư vị còn có cái gì muốn nói hay sao? Yến gia tộc trưởng nhìn chung quanh một vòng, lại hỏi, thuộc hạ còn có một việc, muốn bẩm báo tộc trưởng. Hà lão bỗng nhiên lại đạo, nói đi, là về Hoàng Nhi tiểu thư, tại Lam Yên đảo vực, Lam Yên đảo vực hoàng thất luận võ chọn rể. Hà lão lập tức đem Hoàng Nhi nữ giả nam trang sự tình, cũng nói một lần, đồng thời đem cái kia Lam Yên đảo vực công chúa sự tình, cũng một năm một mười nói. Hà lão nói xong, hiện trường những tộc lão này, nguyên một đám biểu lộ cổ quái. Hiển nhiên, bọn hắn đều đối với Hoàng Nhi cử động cảm thấy thập phần hoang đường. Yến gia tộc trưởng cười nói, loại sự tình này, ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục. Tuy nhiên Lam Yên đảo vực hoàng thất sẽ có chút ít không khoái, bất quá chúng ta Yến gia, ngược lại cũng không cần cân nhắc bọn hắn hỉ nộ. Nói sau, Hoàng Nhi cùng cái kia công chúa kết nghĩa Kim Lan, nhưng cũng là chuyện tốt. Nhưng lại không biết, cái kia Bích công chúa nhân phẩm thiên phú như thế nào, đều là tốt nhất chi tuyển. Cái kia Hà lão nhịn không được tán thưởng, a, cái này Bích công chúa, chúng ta ngược lại là muốn hảo hảo tài bồi thoáng một phát. Nếu là một ngày kia, cái này Bích công chúa tại Vĩnh Hằng thần quốc bị cái đó một nhà thiên tài nhìn trúng, đối với ta Yến gia mà nói, lại không phải chuyện xấu, cái này Yến gia tộc trưởng chủ ý, ngược lại là cùng cái kia Lam Yên đảo vực hoàng thất không hẹn mà cùng rồi, tộc trưởng anh minh. Ta xem nàng này, trời sinh thật có một loại đặc biệt khí chất, lạnh lùng như băng, đặc lập độc hành, khí chất xác thực siêu quần. Nếu là ở ta Yến gia sinh ra, chỉ sợ khí chất sẽ không chỗ thua kém Hoàng Nhi bao nhiêu. Thậm chí có thể trở thành nhất thời du sáng. A, Yến gia tộc trưởng con mắt càng là sáng ngời, Hoàng Nhi thế nhưng mà thập đại thần quốc công nhận thiên tài thiếu nữ, tại thập lục kim thoa ở bên trong, cũng là có tư cách vấn đỉnh tồn tại. Nếu như không là vì Hạ Hầu Tông quan hệ, Hoàng Nhi nhân tài tướng mạo, tuyệt đối có thể đến hiển hách nhất thế lực, thậm chí là gả vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, đều chưa hẳn không thể nào. Nếu như cái kia Bích công chúa thật sự có như vậy xuất sắc, ngược lại là hoàn toàn có thể lấy ra bổ khuyết Hoàng Nhi ghế trống a. Hoàng Nhi bị cái kia Hạ Hầu Tông đặt trước rồi, cái này Bích công chúa, hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành Yến gia khác một thiên tài thiếu nữ, đưa thân thập lục kim thoa hàng ngũ. Lại nói Hoàng Nhi, dẫn Lăng Bích Nhi, nhưng lại rốt cục về tới chính mình ở lại trong sân. Mà Hoàng Nhi sở hữu thân vệ cùng thiếp thân nha hoàng đều được an bài ở ngoại vi, những thân vệ này cùng thiếp thân nha hoàng đã đến Vĩnh Hằng thần quốc, tự nhiên không phải do bọn hắn định đoạt. Bích Nhi tỷ tỷ, chúng ta rốt cục có thể thống thống khoái khoái nói chuyện phiếm rồi. Trở lại chính mình sân nhỏ, Hoàng Nhi cũng rốt cục yên tâm đầu áp lực. Trên đường đi, nàng bị giám thị, cho dù là trong nội tâm lời nói cũng không dám bạo lộ, chỉ là cùng Lăng Bích Nhi câu được câu không địa kéo Vạn Uyên đảo sự tình, mà Lăng Bích Nhi cũng rất thông minh, cũng không có chủ động nhắc tới quá khứ của hai người. Cho tới giờ khắc này, Lăng Bích Nhi nghe Hoàng Nhi nói như vậy, trong nội tâm mới có chút buông lỏng. Nơi này là ta từ nhỏ trường địa phương, cũng là ai cũng không thể xâm nhập địa phương, ở chỗ này, ngươi muốn nói cái gì đều là an toàn, không cần lo lắng có người nghe lén. Lăng Bích Nhi nghe vậy, trong lòng đại thạch đầu cũng để xuống. Đôi mắt sáng dừng ở Hoàng Nhi, sâu kín thở dài, Hoàng Nhi muội muội, lúc trước tại Đan Càng Cung, ta chỉ cho là ánh mắt của ngươi rất đẹp, rất tinh khiết triệt, không thể tưởng được, Hoàng Nhi muội muội đích hình dáng, thật không ngờ xuất chúng, thật đúng lại để cho người sợ hãi thán phục. Hì hì, tại Đan Càng Cung thời điểm, Hoàng Nhi có nỗi khổ tâm, cho nên thi triển dịch dung thủ đoạn. Đúng rồi, Bích Nhi tỷ tỷ, ngươi là như thế nào đi vào Vạn Uyên đảo hay sao? Những năm này, ta không biết ngươi tại Vạn Uyên đảo, bằng không thì đã sớm đi tìm tìm ngươi rồi. Ngươi không biết, ngươi mất tích về sau, Trần ca cũng đi tìm ngươi rất nhiều lần, bốn phía dò hỏi tung tích của ngươi. Trần ca, ngươi nói là Giang Trần sư đệ sao? Lăng Bích Nhi thân thể mềm mại có chút nhoáng một cái, đột nhiên nghe được Giang Trần danh tự, trong lòng của nàng cũng thì không cách nào ức chế một hồi kích động. Đúng vậy a. Hoàng Nhi gặp Lăng Bích Nhi như vậy phản ứng, đã biết rõ cái này lạnh lùng như băng tỷ tỷ, rốt cuộc là không có quên năm đó đối với Giang Trần cái kia phần tình nghĩa. Hắn, Giang Trần sư đệ, hắn vẫn khỏe chứ? Hoàng Nhi muội muội, ngươi là Vạn Uyên đảo người, như thế nào sẽ đi nhân loại cương vực? Lăng Bích Nhi cũng là một bụng nghi vấn. Yên tâm, hắn rất tốt. Chẳng những hắn hảo hảo, phụ thân của ngươi, muội muội của ngươi, còn ngươi nữa rất nhiều đồng môn đều tốt lắm. Thật sự sao? Lăng Bích Nhi nghe xong lời này, rốt cuộc áp chế không nổi cảm xúc, vành mắt cũng là hơi đỏ lên, nếu không là nàng trời sinh cảm xúc nội liễm, chỉ sợ đã lên tiếng khóc lớn lên rồi. Ân, ta lúc rời đi, Đan Trì cung chủ, Vân Niết trưởng lão, Mộc Cao Kỳ, phụ thân ngươi còn ngươi nữa muội muội đều tại Khổng Tước Thánh Sơn. Mà ngươi Giang Trần sư đệ, đã là Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ, cùng với Lưu Ly Vương Thành cầm lái chi nhân rồi. Cái gì? Lưu Ly Vương Thành? Thượng Bắc vực Lưu Ly Vương Thành sao? Lăng Bích Nhi mắt đẹp trợn lên, cho là mình lỗ tai phạm sai lầm rồi. Tựu là Thượng Bắc vực Lưu Ly Vương Thành, Khổng Tước Đại Đế thu hắn vi thân truyền đệ tử, hắn dùng lực lượng một người, khởi động Lưu Ly Vương Thành. Lăng Bích Nhi giờ phút này biểu lộ, là trước nay chưa có phong phú, hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng thở dài, quả nhiên, Giang Trần sư đệ không phải vật trong ao. Lúc trước Đan Trì Cung chủ sớm đã nói qua, Đan Càn Cung có Giang Trần sư đệ, là Đan Càn Cung tạo hóa. Hôm nay xem ra, Đan Trì Cung chủ quả nhiên là có thấy xa, đâu chỉ là có thấy xa. Dùng ta suy đoán, Trần Ca hiện tại có lẽ đã thống nhất nhân loại cương vực, Hoàng Nhi muội muội, làm sao ngươi biết? Ngươi không phải nói, vâng, ta ly khai chỗ đó lúc, hắn còn không có thống nhất nhân loại cương vực, bất quá các phương diện trạng thái, đã hướng cái phương hướng này phát triển. Hiện tại, ta cơ hồ có thế để xác định, hắn nhất định là hoàn thành nhân loại cương vực đại nhất thống, ngươi muốn biết vì cái gì ta có thế như thế khẳng định sao, vì cái gì? Chẳng lẽ, các ngươi có thế liên hệ với? Lăng Bích Nhi thanh âm, cũng là có chút ít thấp rung động, bởi vì, hắn cũng tới Vạn Uyên đảo. Hoàng Nhi trên mặt, treo vẻ tươi cười, hắn đến rồi Vạn Uyên đảo. Lăng Bích Nhi bỗng nhiên tâm hồn thiếu nữ một tóm, hắn làm sao tới Vạn Uyên đảo? Hoàng Nhi muội muội, ngươi bái kiến hắn sao? Ta đã thấy, ngươi cũng đã gặp. Trước đây, ngươi có thể nghe nói qua Đông Diên đảo sự tình. Hoàng Nhi mỉm cười nhìn qua Lăng Bích Nhi, không biết vì cái gì, Hoàng Nhi đặc biệt thích xem Lăng Bích Nhi bộ dạng này dáng vẻ khẩn trương. Đông Diên đảo là lần trước Đa Văn Thần Quốc thí luyện sự tình sao? Lăng Bích Nhi không phải rất xác định, nàng kỳ thật đối với Vạn Nguyên sự tình, không phải quá mức quan tâm, nàng quan tâm nhất hay vẫn là tăng lên thực lực của chính mình, một ngày kia có thể trở về nhân loại cương vực, tìm kiếm những cố nhân kia, trùng kiến Đan Càn Cung, lại không nghĩ rằng, những sự tình này, nói không chừng Giang Trần đã sớm hoàn thành. Nghĩ tới đây, Lăng Bích Nhi lại là cao hứng, lại là có chút nhàn nhạt thương cảm. Nếu như những sự tình này Giang Trần sư đệ đều hoàn thành, chính mình trở về, mọi người còn nhớ rõ nàng sao? Còn cần nàng sao? Đúng vậy, tựu là Đa Văn Thần Quốc. Đa Văn Thần Quốc liên hợp lệnh truy sát, truy giết một người, ngươi còn nhớ rõ người này danh tự sao? Giang Hoàng. Lăng Bích Nhi cái này ngược lại là biết đến, thốt ra nói ra cái tên này về sau, Lăng Bích Nhi rồi đột nhiên trong nội tâm chấn động, cực kỳ thông minh như nàng, ánh mắt nhìn qua Hoàng Nhi. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong lúc nhất thời, Lăng Bích Nhi trong nội tâm nổi lên một hồi lòng chua xót chi ý, trong lúc giật mình, cũng là đốn ngộ rồi, Giang Hoàng, Giang Trần cùng Hoàng Nhi sao, như thế nói đến, Giang Trần sư đệ năm đó cùng Hoàng Nhi muội muội tại Đan Càn Cung, là đạo lữ đi à nha. Giang Trần sư đệ có như vậy hoàng mỹ đạo lữ, chẳng trách hồ lúc trước đối với các nàng tỷ muội thâm tình, cũng là hết sức chú tâm, Lăng Bích Nhi cả đời này, cho tới bây giờ sẽ không là tự nhiên ti qua, cho tới bây giờ tựu không có vì một người nam nhân lòng chua xót qua. Thế nhưng mà giờ này khắc này, trong nội tâm nàng, ý nghĩ thế này vậy mà không thể ức chế. Lúc trước, Vệ Hạnh Nhi tại huyện Ba Sơn thí luyện thời điểm, đang tại nàng Lăng Bích Nhi mặt khiêu khích Giang Trần sư đệ, Lăng Bích Nhi nhưng lại một chút cũng không hoảng hốt, càng không có nửa điểm tạp niệm, bởi vì Lăng Bích Nhi đánh trong đáy lòng, liền cảm giác mình so Vệ Hạnh Nhi ưu tú. Thế nhưng mà, mặc dù chính mình lại ưu tú, lại có thể thế nào đâu. Cuối cùng, hay vẫn là Hoàng Nhi muội muội sớm hơn nhận thức Giang Trần sư đệ, sớm hơn cùng Giang Trần sư đệ định ra chung thân. Nghĩ tới đây, Lăng Bích Nhi trong nội tâm một mảnh đen tối, buồn vô cớ như mất. Bích Nhi tỷ tỷ, ngươi cũng đã biết, ta vì cái gì xuất chiến lôi đài. Hoàng Nhi hì hì cười hỏi, vì cái gì? Lăng Bích Nhi ngữ khí vô lực, bởi vì, ta không muốn làm cho ngươi gả cho bất kỳ một cái nào ngươi không muốn gả người. Ngươi Giang Trần sư đệ, cũng không muốn ngươi làm ngươi bất luận cái gì không muốn làm sự tình. Hắn lúc ấy ở đây, bất tiện ra tay, cho nên, ta liền tự tiện thay thế hắn xuất thủ, hắn ở đây. Lăng Bích Nhi lần này, càng là giật mình rồi, trước khi Hoàng Nhi nói nàng cũng đã gặp Giang Trần, trong nội tâm nàng cho rằng Hoàng Nhi nói là cười. Đúng vậy, ngươi đoán hắn là ai? Lăng Bích Nhi có chút nhắm mắt lại. Nàng giờ này khắc này, thậm chí có loại không dám đối mặt Hoàng Nhi ánh mắt, phản phất sợ mình nhiều năm qua điểm này tâm tư, bị Hoàng Nhi biết được, nàng thậm chí có chút ít kinh hoảng, sợ Hoàng Nhi cảm thấy nàng muốn chen chân bọn hắn ở giữa tình cảm lưu luyến. Bất quá, nàng trong đầu hiện lên nguyên một đám nhân vật, đột nhiên, Lăng Bích Nhi con mắt linh hoạt khẽ động, thốt ra, là Thiệu Uyên công tử. Chương 2594, Giang Trần nhắc nhở, Lăng Bích Nhi là một cái nét đẹp nội tâm nữ tử, nghe xong Nhi cái kia lời nói về sau, nàng liền bắt đầu cân nhắc việc này, trong khoảng thời gian này, các nàng hai người cộng đồng bái kiến người không nhiều lắm. Ngoại trừ Yến gia đệ tử bên ngoài, là hai cái họ khác chi nhân rồi, một cái là Thiệu Uyên công tử, một cái là Thiệu Uyên công tử đệ tử, hai người này trả lại trên đường đi đều cùng các nàng một đầu phi thuyền, ra ra vào vào cũng đều gặp, mặc dù không có tán gẫu qua, nhưng Lăng Bích Nhi trực giác liền cảm thấy, Hoàng Nhi nói, nhất định là hắn, Bích Nhi tỷ tỷ, tại Đan Càng cung thời điểm, đều nói ngươi là Đan Càng cung đệ nhất cực kỳ thông minh. Quả nhiên danh bất hư truyền a, Lăng Bích Nhi hô hấp dồn dập, biểu lộ cũng là có chút ít co quắp. Rõ ràng trong nội tâm rất là chú ý, nhưng lại lo lắng khiến cho Hoàng Nhi hiểu lầm, Hoàng Nhi nhẹ nhàng thò tay, cầm chặt Lăng Bích Nhi bàn tay, chỉ cảm thấy Lăng Bích Nhi trong lòng bàn tay ôm mát, nhẹ nhàng khẩn trương toát mồ hôi, Bích Nhi tỷ tỷ, ngươi Giang Trần sư đệ, không muốn ngươi lưu lạc tha hương, gả cho ngươi không thích cả người. Cho nên, ta liền thay hắn xuất thủ. Trong lòng ngươi sẽ không trách cứ ta đi, trong nội tâm của ta cảm kích ngươi còn không kịp. Lăng Bích Nhi âm thanh như mũi vằn, tại Hoàng Nhi trước mặt, nàng luôn luôn chút ít co quắp, phản phất chính mình nội tâm cái kia phần đối với Giang Trần lo lắng, giờ này khắc này, làm cho nàng không cách nào đối mặt Hoàng Nhi, thế nhưng mà, nàng đây cũng là thiệt tình lời nói, nàng thật sự cảm kích Hoàng Nhi, nếu như không phải Hoàng Nhi giải vây, nàng bị Hoàng Thất bức bách, vạn nhất cùng những luận võ kia chọn rễ cái nào đó thiên tài định ra chung thân, Lăng Bích Nhi quả thực không cảm tưởng giống như, tâm tư của nàng, căn bản không tại Vạn Uyên Đảo. Dù là Vạn Uyên Đảo lại tốt, dù là Vạn Uyên Đảo so nhân loại cương vực tốt gấp trăm lần, thì tính sao, nàng ở sâu trong nội tâm duy nhất làm cho nàng kiên trì, là phản trở về nhân loại cương vực, phản hồi nàng nhớ thương cố hương. Lần này, nghe được Giang Trần đến rồi Vạn Uyên Đảo, ngay tại Yến Gia, cái này lại để cho Lăng Bích Nhi làm sao có thể không kích động, nàng giờ phút này tuy nhiên cực lực tự nói với mình muốn bảo trì phong độ, thế nhưng mà giờ này khắc này, nàng thì như thế nào che giấu được chính mình cái kia bành trướng nỗi lòng, cố hương có cái gì làm cho nàng khó quên, không đơn thuần là cái kia phiến cố thổ, càng là cái kia phiến cố thổ ở bên trong người, phụ thân, muội muội, Giang Trần, mỗi ngày mỗi đêm, nàng nghĩ đến tối đa, là ba người này, thậm chí, Đan Trì cung chủ những Đan Càng cung này cao tầng, đều không thể trong lòng nàng khiêu chiến ba người này địa vị, Lăng Bích Nhi sâu hít thở sâu một hơi khí, nhìn qua Hoàng Nhi, thấp giọng hỏi, Hoàng Nhi muội muội. Xem ra, ngươi cùng Giang Trần sư đệ rất sớm là bạn cũ. Không biết Giang Trần sư đệ, là từ lúc nào cùng ngươi kết bạn hay sao, hắn vẫn còn Đông Phương Vương quốc thời điểm, ta liền biết rõ hắn rồi, chỉ là, hắn biết rõ ta, nhưng lại tại Liên minh 16 nước bất diệt Linh Sơn thí luyện sau. Lúc trước thân thể của ta trúng tà ác nguyền rủa, là hắn giúp ta chẩn đoán bệnh, về sau lại giúp ta giải trừ bệnh trạng, Hoàng Nhi lập tức cũng không giấu giếm. Đem chính mình cùng Giang Trần quen biết quá trình, một năm một mười nói một lần, Lăng Bích Nhi nghe được tâm thần kích động, đối với Hoàng Nhi cũng là hơi có chút hâm mộ. Nhất là về sau Đan Càng cung bị diệt, Hoàng Nhi cùng Giang Trần sư đệ sống nương tựa lẫn nhau, hai người lang thang giang hồ, cùng một chỗ khiên qua nhiều như vậy những mưa gió, cái này lại để cho Lăng Bích Nhi trong nội tâm hơi có chút đau xót, nàng nhịn không được muốn, nếu là ta tại Giang Trần sư đệ bên người, ta cũng như vậy cùng hắn. Vận mệnh của ta, sẽ được mà thay đổi sao, nhưng mà, bất luận cái gì giả thiết đều không có ý nghĩa, dừng tâm thần, Lăng Bích Nhi lại hỏi, Hoàng Nhi muội muội, không thể tưởng được ngươi cùng Giang Trần sư đệ, vậy mà đã trải qua nhiều như vậy sinh tử hoạn nạn, Hoàng Nhi mỉm cười gật đầu, thần sắc đã vui mừng, lại ẩn ẩn có chút thương cảm ý tứ hàm xúc, đột nhiên, Hoàng Nhi nắm chặt Lăng Bích Nhi tay, Bích Nhi tỷ tỷ, Hoàng Nhi có thể được Trần ca như thế đối với ta. Cuộc đời này dĩ nhiên không uổng. Nếu là ta cuộc đời này thật đúng không thoát khỏi được số mệnh, ta muốn mời cầu Bích Nhi tỷ tỷ một sự kiện, ngươi nói. Lăng Bích Nhi đã biết Hoàng Nhi thân thế về sau, trong lòng cũng là vì nàng khổ sở, vì nàng thương cảm, chỉ cảm thấy Hoàng Nhi như vậy tốt nữ hài tử, lại muốn tao ngộ vận mệnh như thế bất công. Nếu như một ngày kia, cái kia Hạ Hầu Tông thật sự muốn tới, mà Trần ca thực lực không có đại thành, ngươi nhất định phải ổn định Trần ca. Không thể để cho hắn hành động theo cảm tình, Nếu là ta mất, ngươi giúp ta chiếu cố Trần ca, lại để cho hắn mang ngươi cùng một chỗ trở về nhân loại cương vực. Cái này vạn uyên đảo nước sâu, không lưu cũng thế. Lăng Bích Nhi thân thể mềm mại nhoáng một cái, toàn thân một cái giật mình, vội vàng lắc đầu, không không không, Hoàng Nhi muội muội, ngươi nhất định không có việc gì. Người hiền đều có thiên tướng, ngươi như vậy thiện lương, cùng Giang Trần sư đệ là trời đất tạo nên, ngươi cũng đã nói, cái thế giới này nếu như cần phải có kỳ tích hay sao, nhất định là Giang Trần sư đệ sáng tạo, ngươi phải tin tưởng hắn, ngươi cùng hắn cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy kiếp nạn khảo nghiệm, chẳng lẽ đến nơi này mấu chốt trong lúc mấu chốt, ngươi ngược lại không tin hắn sao? Lăng Bích Nhi là thưởng thức Giang Trần, là đối với Giang Trần tình hữu độc chung, qua nhiều năm như vậy một mực nhớ mãi không quên. Thế nhưng mà, cái này cũng không đại biểu nàng sẽ gặp đối với Hoàng Nhi nhìn có chút hả hê, càng không khả năng có thừa dịp hư mà vào tâm lý. Bản tính của nàng thiện lương, đối với Hoàng Nhi, nàng có chỉ có hâm mộ, lại không có ghen ghét, cho nên, nghe được Hoàng Nhi nói như vậy ủ rũ lời nói, nàng nhưng trong lòng thì không ủng hộ. Nàng hy vọng Hoàng Nhi hảo hảo, không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, không tao ngộ bất cứ thương tổn gì. Hoàng Nhi nỗ lực cười cười, Bích Nhi tỷ tỷ, ta biết rõ ngươi thiện tâm. Ta nói, cũng chỉ là vạn nhất tình huống. Mặc dù ta không có chuyện, ta cũng hy vọng, Bích Nhi tỷ tỷ có thể cùng ta cùng một chỗ, chiếu cố hắn, trợ giúp hắn. Trên người hắn gánh chịu trọng trách, quá nặng, lời này vừa nói ra, Lăng Bích Nhi càng là cứng lại rồi, cùng một chỗ chiếu cố hắn, Lăng Bích Nhi chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, một khỏa tâm hồn thiếu nữ thình thịch trực nhảy. Nàng Lăng Bích Nhi cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua cùng mặt khác nữ tử cùng một chỗ chia sẻ một người nam nhân. Chỉ là, giờ này khắc này, Hoàng Nhi bỗng nhiên nói ra lời nói này, nhưng lại làm cho nàng tim đập thình thịch. Cái này, có thể thực hiện sao? Hoàng Nhi muội muội, ngươi. Ngươi, Hoàng Nhi hì hì cười cười, Bích Nhi tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nghĩ gạt ta á. Ban đầu ở Đan Càng Cung, Hoàng Nhi liền biết rõ hai người các ngươi tỷ muội đối với Trần ca đều là tình thâm ý trọng. Chỉ không thể tưởng được, những năm qua đi này, ngươi hay là đối với Trần ca nhớ mãi không quên. Hoàng Nhi nói đến đây, nụ cười trên mặt sáng lạng, cười dịu dàng nhìn xem Lăng Bích Nhi. Lăng Bích Nhi chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn, tại Hoàng Nhi ánh mắt nhìn soi mói, lại có chút ít chân tay luống cuống. Thật giống như một cái chột dạ người, bỗng nhiên bị người nói toạc ra nội tâm. Bích Nhi tỷ tỷ, ta biết rõ trong lòng ngươi thẹn thùng, chuyện này, chúng ta về sau từ từ nói. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, nếu như ta thật sự tránh không khỏi một kiếp này, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Trần ca, nhất định không thể để cho hắn xúc động tự lầm, càng không thể từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Hắn là nam tử hán đại trượng phu, hắn trên vai còn gánh chịu rất nhiều thứ. Ta vẫn cảm thấy, Trần ca trong nội tâm, còn có rất nhiều chuyện, một mực không có nói cho chúng ta biết, trong lòng của hắn nhận thứ đồ vật, khả năng vượt qua ngươi tưởng tượng của ta. Hoàng Nhi đối với nhân tâm thấy rõ, tuyệt đối là phi thường cao siêu. Nàng cùng Giang Trần mến nhau, đối với Giang Trần vô cùng nhiều chuyện, coi như là hiểu rõ phi thường rất nhỏ. Nhưng là, nàng ở sâu trong nội tâm như trước cho rằng, Trần ca trong nội tâm, còn nhận càng nhiều nữa áp lực, mà những áp lực này, hắn không có nói ra, cũng không phải là hắn ích kỷ, mà là hắn không muốn cho những người khác mang đến thêm nữa áp lực. Hoàng Nhi hiện tại lo lắng nhất chính là Giang Trần bởi vì chuyện của nàng, hội xúc động, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, chống lại Hạ Hầu gia tộc, một khi xúc động, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù là Trần ca thiên phú siêu quần, mặc dù Trần ca là thần linh chuyển thế, tại thực lực không có đại thành trước khi, cũng không có khả năng đối kháng toàn bộ Hạ Hầu gia tộc, nơi này là Vạn Uyên Đảo, dù sao không phải nhân loại cương vực. Nhân loại cương vực, Giang Trần dựa vào chính mình vô cùng nhiều ác chủ bài, cùng với đặc biệt bản thân ưu thế, có thể thành thạo, nhưng là tại Vạn Uyên Đảo, cường giả thật sự nhiều lắm. Trần ca thực lực bây giờ cùng thiên phú, có lẽ tại trẻ tuổi trong có thể thành thạo, nhưng là muốn nói đối kháng Hạ Hầu gia tộc loại này quái vật khổng lồ, hiển nhiên còn là xa xa không đủ. Bích Nhi tỷ tỷ, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Hoàng Nhi ánh mắt sáng quắc, chăm chú nhìn qua Lăng Bích Nhi, ánh mắt tràn đầy khẩn thiết. Lăng Bích Nhi nhẹ nhàng thở dài, thanh âm trầm thấp nói, ta hết sức thử xem. Chỉ là, chỉ sợ ta người nhỏ, lời nhẹ, khích lệ bất trụ hắn, ngươi là hắn sư tỷ, ngươi, hắn hay vẫn là hội nghe. Hoàng Nhi khích lệ nói, Hoàng Nhi, ngươi chuyện này, thật sự đã không thể vãn hồi sao? Nếu không, chúng ta lại trốn một lần. Lăng Bích Nhi nhịn không được hỏi, Hoàng Nhi buồn bã cười cười, lắc đầu, không trốn rồi, cũng trốn không thoát. Còn sẽ liên lụy người vô tội. Lúc trước Thuấn lão dẫn ta thoát đi Vạn Uyên đảo, công lực bị phế đi hơn phân nửa, hơn nữa, cha mẹ của ta vẫn còn vô tận trong lao ngục giam giữ lấy, ta như chạy thoát, bọn hắn đem trọn đời không được siêu sinh. Nghe nói Hoàng Nhi đề cập cha mẹ, Lăng Bích Nhi nhưng lại không có cách nào khuyên nữa cái gì. Lăng Bích Nhi cũng trải qua phụ thân trúng độc sự tình, đối với loại sự tình này càng là cảm động lây. Vỗ nhẹ nhẹ lấy Hoàng Nhi mu bàn tay, Hoàng Nhi muội muội, Giang Trần sư đệ, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Những năm gần đây này, với hắn mà nói, sẽ không có khả năng sự tình, Hoàng Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Hai người là như vậy gắn bó lấy, lại cũng không nói gì thêm. Giang Trần tất bị Yến Thanh Tang hưng phấn mà đưa đến chỗ ở của mình, Yến Thanh Tang chỗ ở, lại là phi thường đại khí, tự thành một phiến thiên địa, đừng nói ở bọn hắn thầy trò hai người, tự là thêm 20 người tiến đến, cũng một chút cũng không lộ vẻ chen chúc. Huynh đệ, nếu như ngươi ở nơi này ở không thói quen, chúng ta còn có thể đi ta Yến gia phía dưới lãnh địa đi ở, hoang vắng, tùy ý chúng ta dương oai, ha ha, hay vẫn là tại Thần Đô rất tốt, nhiều người náo nhiệt, cũng có thể tăng trưởng kiến thức không phải. Giang Trần cũng không muốn đi tới mặt lãnh địa ở lại, hắn muốn đúng là ở tại Thần Đô, có thể tiếp xúc đến Vĩnh Hằng Thần Quốc tầng cao nhất, có thể hiểu rõ Vĩnh Hằng Thần Quốc chi tiết, cái này đối với Giang Trần mà nói, so cái gì đều quan trọng hơn. Dàn xếp về sau, Yến Vạn Quân liền phái môn đồng đến thông tri Yến Thanh Tang, lại để cho hắn mang theo Thiệu Uyên công tử đi hắn tổ phụ chỗ đó. Yến Thanh Tang biết rõ tổ phụ chỉ sợ là mặt khác có việc phân phó, lập tức đối với Giang Trần nói việc này, Giang Trần thật không có cự tuyệt, mà là vui vẻ đồng ý. Yến Thanh Tang là Yến Vạn Quân cháu ruột, cũng có phần thù Yến Vạn Quân coi trọng. Yến Vạn Quân tổng cộng sinh ra hai đứa con trai. Bên trong một cái, là Yến Thanh Tang phụ thân. Cái khác, thì là Hoàng Nhi phụ thân. Yến Thanh Tang có phụ thân là lão đại, thiên phú so sánh bình thường, nhưng kinh doanh thiên phú tương đối cao, hiện tại trưởng quản Yến gia rất nhiều phương diện sinh ý, mà Hoàng Nhi có phụ thân là lão nhị, thiên phú siêu quần, thiếu niên thời đại, thiên phú tài tình liền viễn siêu cùng thế hệ. Cũng đang bởi vậy, Yến Vạn Quân mới có thể phóng hắn bốn phía du lịch, kết quả hắn kết bạn ngoại tộc nữ tử, định ra tư tình, cùng cái kia Hạ Hầu gia tiểu thư trở mặt thành thù, đã dẫn phát đằng sau một loạt bi kịch. Chương 2595, Vạn Quân trưởng lão, Tôn Nhi Thanh Tang, bái kiến tổ phụ đại nhân. Thanh Tang tại chính mình tổ phụ trước mặt, nhưng lại đỉnh đạt, rất là tùy ý. Yến Vạn Quân nhìn xem cái này cháu ruột, cũng là âm thầm thở dài. Hắn hai đứa con trai, một cái thiên phú bình thường, một cái bị giam giữ tại vô tận lao ngục, hiện tại chỉ có cái này một cái cháu ruột, bởi vì hắn sủng ái, khó tránh khỏi tính cách bên trên có chút không hiểu biến báo, làm việc hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không thành thục. Bất quá, lần này của Ngọc Thịnh Hội, chính mình cái tôn nhi, cuối cùng là cho mình tăng mặt, Thanh Tang a, lần này ngươi cho lão phu tăng mặt mũi. Gia tộc những nói ngươi kia nói bậy người, cũng là chó cắn gai nhím, không thể nào hạ miệng, ha ha ha. Yến Vạn Quân nói đến đây, trên mặt cũng là có chút ít đắc ý, lần này đi Vạn Uyên đảo, hắn vì Yến Thanh Tang toàn lực tranh thủ một cái danh ngạch, trên thực tế, lại xuất phát trước, Yến Thanh Tang cái này danh ngạch là có rất lớn tranh luận. Rất nhiều gia tộc trưởng lão đều cảm thấy Yến Thanh Tang tính cách rất thẳng thắn, nói chuyện làm việc, không quá hội biến báo, cái này đi ra ngoài tại bên ngoài, chỉ sợ hội không thích sống chung, sẽ trở thành vi không ổn định nhân tố. Trên thực tế, Yến Thanh Tang tại Lộng Ngọc Lâu biểu hiện, hoàn toàn chính xác xác minh mọi người, chỉ là, Yến Thanh Tang tại Cổ Ngọc Thịnh Hội ở bên trong, biểu hiện xuất chúng, một người thu hoạch, cơ hồ là vài người khác tổng, cái này lại để cho rất nhiều dùng hết đủ sức để làm muốn tìm Yến Thanh Tang phiền toái người, một bụng bực tức lại không chỗ phát tiết. Yến Vạn Quân đối với cái này hay vẫn là có chút thỏa mãn, cảm giác mình tôn nhi thật là lớn đại cho mình tăng mặt mũi, lại để cho hắn trong gia tộc, cũng dơ lên được rất tốt đầu rồi. Gia gia a, việc này ngươi cũng đừng khoa trương ta, muốn nói công lao, ta hai người cũng không nói cho ngươi hư thoại rồi, dựa vào là đều là Thiệu Uyên huynh đệ công lao chiếm đa số. Yến Thanh Tang tại hắn tổ phụ trước mặt, lộ ra rất là tùy ý. Giang Trần lại vội hỏi, Yến huynh thiên phú dị bẩm, rất khiêm tốn, đây cũng là không thể xem nhẹ. Như đổi lại hắn một mình hắn, chỉ sợ liền không có thuận lợi như vậy rồi. Yến Thanh Tang đỏ mặt lên, huynh đệ, ngươi khoa trương người cũng tìm một chút phù hợp từ. Rất khiêm tốn, thiên phú dị bẩm cái gì, ta cảm giác, cảm thấy Thụ Chi có xấu hổ a. Giang Trần cười mà không nói, Yến Vạn Quân nhưng lại cười mắng, tiểu tử ngươi tựu là không có đứng đắn. Đều hơn 30, hay vẫn là như vậy không đáng tin cậy. Ngươi cũng không hướng huynh đệ của ngươi học tập học tập, ta cái này không cùng hắn học mà. Cổ Ngọc phương diện, ta có thể học được không ít, nói láo, lão phu có thế không đơn thuần là bảo ngươi học tập cổ Ngọc tri thức, Thiệu Uyên tiểu ca khí độ, ngươi học được sao? Lão phu nói cho ngươi biết, cách đối nhân xử thế phương diện, ngươi muốn học thứ đồ vật khá nhiều loại, Yến Vạn Quân thoạt nhìn là quát lớn, trên thực tế trong ánh mắt tràn đầy đều là cưng chiều, Giang Trần nhìn cũng là im lặng, hắn rốt cuộc biết Yến Thanh Tăng tính cách tại sao phải nhiều như vậy mặc tính rồi, tất cả đều là cái này tổ phụ cho thói quen, từ xưa nhiều chuyện từ mẫu con hư hỏng, cái này Yến Vạn Quân trưởng lão, ngược lại là từ tổ bại tôn, bất quá, đây là người ta gia sự, Giang Trần cũng không nên nói cái gì, Thiệu Uyên tiểu ca, lão phu có một yêu cầu quá đáng. Yến Vạn Quân nhìn qua Giang Trần, ánh mắt có nhiều thú vị, ngữ khí chăm chú nói ra, trưởng lão nếu có cái gì phân phó, cứ nói đừng ngại. Giang Trần vội hỏi, cũng chưa nói tới phân phó. Thầm nghĩ lại để cho tiểu ca về sau nhiều hơn đề điểm Thanh Tang, tiểu tử này muốn nói thiên phú, ở gia tộc tự tính toán không phải tốt nhất, nhưng cũng là một đường hàng ngũ, nhưng là hắn tính cách phương diện, vẫn còn có chút chỗ thiếu hụt, thiếu thiếu một ít tất yếu đánh bóng. Cho nên, ngày sau ở phương diện này, tiểu ca cũng muốn chiếu cố nhiều hơn hắn. Hai người các ngươi, ở gia tộc cũng muốn hữu ái tương trợ, tranh thủ trong gia tộc bộc lộ tài năng, đây là tự nhiên. Giang Trần gật đầu, ai, Thanh Tang tiểu tử này, ở gia tộc nhân duyên gần đây không thật là tốt. Xem cái này không để vào mắt, nhìn cái cảm thấy người ta không được. Tiểu tử này khó được đổi tính một lần, cùng ngươi hợp ý, Yến Vạn Quân cũng là có chút cảm khái. Hắn đứa cháu này, có thể nói là lại để cho hắn rất là quan tâm. Hai đứa con trai vận mệnh đã chú định, hiện tại cũng tựu cái này cháu ruột tuổi trẻ, còn có tính dẻo, cho nên, Yến Vạn Quân tại Yến Thanh Tang trên người, ký thác rất lớn, cũng phi thường hy vọng Yến Thanh Tang có thể hỗn xuất đầu mặt đến, chỉ là, Yến Thanh Tang tu vi hiện tại, ở gia tộc trẻ tuổi ở bên trong, top 5 đều sắp xếp không được, chớ nói chi là tiến vào top 3, thậm chí khiêu chiến Yến Chân Hòe rồi. Mà mặc dù là Yến Chân Hòe, cái này công nhận gia tộc trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, luận thực lực, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc những thế lực lớn này ở bên trong, cũng chỉ là trong quy trong củ tồn tại. Trên thực tế, Yến Vạn Quân biết rõ, Yến gia trẻ tuổi một đời chính giữa, thiên phú kiệt xuất nhất, không phải Yến Thanh Tang, không phải Yến Chân Hòe, cũng không người khác, mà là hắn cháu ruột nữ Yến Thanh Hoàng. Chỉ là, nghĩ đến cái này cháu gái, Yến Vạn Quân liền lòng như đao cắt. Nhi tử tuy nghiệp chướng, thế nhưng mà cháu gái là người vô tội. Yến Vạn Quân xuất phát từ đại cục, không có cách nào kháng cự lực lượng của gia tộc, thế nhưng mà nói cho cùng, hắn đối với Hoàng Nhi hay vẫn là tràn ngập áy náy. Nếu có biện pháp, hắn quả quyết không muốn hy sinh cháu gái của mình đi thành cả gia tộc, thế nhưng mà, dùng hắn sức một mình, thật sự không có lựa chọn nào khác. Nội đối kháng không được gia tộc, bên ngoài đối kháng không được hạ hầu gia tộc, cuối cùng, hay vẫn là Yến gia quá yếu ớt. Chỉ cần Yến gia hơi chút cường lớn một chút, có thể áp đảo hạ hầu gia tộc, làm sao về phần tao ngộ như thế nhục nhã, như thế đã kích, cho nên, Yến Vạn Quân nội tâm là có một đoàn hỏa khí. Chỉ là, cái này đoàn hỏa, hắn không biết xông ai phát tiết, chính là bởi vì trong lòng có hỏa khí, cho nên, hắn đối với Yến Thanh Tang ký thác rất cao. Hy vọng Yến Thanh Tang một ngày kia có thể trở nên nổi bật, có thể một tuyết trước hổ thẹn, có thể làm cho hắn cái này nhất mạch, một lần nữa đứng đến gia tộc tuyến ngoài cùng. Thế nhưng mà, đây hết thảy, còn phải Yến Thanh Tang không chịu thua kém mới được. Muốn nói Yến Thanh Tang lúc này trước biểu hiện, hoàn toàn là chưa nói tới không chịu thua kém. Nhiều nhất chỉ có thể coi là trong quy trong cũ, có chút thời điểm còn lại để cho người thất vọng, nhưng là lần này Cổ Ngọc Thịnh Hội, Yến Thanh Tang ra vẻ yếu kém rồi. Ra vẻ yếu kém trình độ, còn phi thường khoa trương, cũng đang bởi vậy, Yến Vạn Quân mới có thể đối với Giang Trần độ chấp nhận như vậy cao, mới có thể cho phép Giang Trần cùng hắn cháu ruột. Nói cho cùng, hắn vẫn cảm thấy người trẻ tuổi này trên người khí chất cùng tiềm lực, đối với hắn tôn nhi có thể hình thành trợ giúp, hơn nữa, hắn còn không cần lo lắng người trẻ tuổi này uy hiếp được hắn tôn nhi địa vị, dù sao, hắn là họ khác người, dù là thiên phú lại cao, tiềm lực lại đại, cũng không có khả năng trở thành ngày sau gia tộc hạch tâm người chọn lựa. Nhiều lắm là liền là trở thành gia tộc họ Khác thái thượng trưởng lão. Không thể không nói, Yến Vạn Quân hay vẫn là đa mưu túc trí. Tại hoa viên xếp đặt một bàn yến hội, tổ tôn hai người, còn có Giang Trần, thừa dịp ánh trăng uống xoàn. Trong bữa tiệc, Yến Vạn Quân cũng hữu ý vô ý mở miệng suy tính Giang Trần, thăm dò Giang Trần, sờ Giang Trần chi tiết. Những chuyện này, Giang Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên là trả lời cẩn thận, phi thường hoàn mỹ. Cái này lại để cho Yến Vạn Quân cũng bỏ đi trong lòng nghi kỵ. Đúng rồi, Thiệu Uyên tiểu ca, ta gia tộc biên giới, có một nơi gọi là Vân Đà Sơn, núi này theo gia tộc một vị tộc lão nói, có lẽ ẩn chứa linh mạch, có được phi thường kinh người tiềm lực. Chỉ là, hắn đi ngược chiều phát phương diện này không có gì thiên phú. Lão phu trôi chảy hỏi một câu, tiểu ca ở phương diện này, còn có thiên phú. Giang Trần trầm ngâm một lát, nếu là bình thường linh mạch, tự hồ cũng không tồn tại cái gì khai phát độ khó a. Chiếu nói như vậy, cái kia chỉ sợ cũng không phải là bình thường linh mạch. Yến Vạn Quân trong nội tâm khẽ động, không có tự mình khảo sát, vãn bối cũng không dám vọng có kết luận. Giang Trần còn là phi thường cẩn thận, cái kia nếu như thỉnh ngươi đi thi xem xét một phen, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần khảo sát ra kết quả đến. Yến Vạn Quân nhịn không được lại hỏi, nếu như có thể khai phát ra Vân Đà Sơn, thật đúng lại linh mạch, hắn Yến Vạn Quân tuyệt đối là công lao không nhỏ. Cho nên, chuyện này là lập công cơ hội tốt, Yến Vạn Quân không muốn bỏ qua. Giang Trần trầm ngâm nói, vãn bối làm việc, xưa nay không thích nói bốc nói phét. Chỉ có tự mình khảo sát, mới có thể nói cho tiền bối cụ thể kết quả. Trước đó dự đoán, cũng không có ý nghĩa, bởi vì cân nhắc đến thiên thời địa lợi các loại nhân tố, bất đồng địa phương, bất đồng hình dạng mặt đất, bất đồng nội tại kết cấu, được ra kết luận đều ngày đêm khác biệt. Cho nên, trước đó dự đoán, ý nghĩa không lớn, Giang Trần trả lời như vậy, ngược lại lại để cho Yến Vạn Quân cảm thấy hắn trong bụng có hàng. Nếu như Giang Trần không nói hai lời, trước thổi cái thiên hoa loạn trụy, chỉ sợ Yến Vạn Quân ngược lại sẽ hoài nghi hắn. Như vậy, nếu lão phu muốn mời ngươi đi chỗ đó Vân Đà Sơn đi thi xem xét một phen, tiểu ca có thể hãnh diện đâu? Yến Vạn Quân thăm dò, vấn đề này, Giang Trần nhất thời lại không có vội vã tiếp nhận chủ đề, ngẫm nghĩ một lát, không ngoan có áy náy địa mỉm cười nói, trưởng lão, khai phát một cái linh mạch, nhất là cái loại này phi thường không dễ khai thác linh mạch, chỗ hao phí thời gian, có khả năng là vài chục năm, mấy trăm năm, dù là chỉ là khảo sát thoáng một phát, chỉ sợ cũng cần mấy năm thời gian. Vãn bối hiện tại võ đạo không có đại thành, đúng là võ đạo trúc cơ mấu chốt thời kỳ. Nếu là chậm trễ hơn mấy năm, võ đạo chi lộ tất nhiên sẽ bỏ qua rất nhiều. Cho nên, việc này vãn bối cũng không dám một ngụm tử đáp ứng, Giang Trần nói, chỉ là một bộ phận tình hình thực tế, hắn trên thực tế, cũng không phải bởi vì sợ chậm trễ võ đạo, mà là lo lắng chuyến đi này mấy năm thời gian, vạn nhất Hoàng Nhi cùng Hạ Hầu gia tộc ân oán bộc phát, hắn tại phía xa biên giới, đuổi không trở lại, chẳng phải là chung thân tiếc nuối, cho nên, 10 năm này nội, chỉ cần là quá xa khu vực, hắn đều sẽ không đáp ứng. Trừ phi hắn có thể xác định cái kia Hạ Hầu Tông cũng không tại Thần Đô, không tại Hạ Hầu gia tộc, Yến Vạn Quân cười nói, nếu là muốn hao phí vài năm, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ép buộc, Yến Thanh Tang nhưng lại kháng nghị nói, gia gia, người ta Thiệu Uyên huynh đệ vừa mới đến Yến gia, ngươi tự cho người phân phối cái này, bố trí cái kia, có hay không một điểm đạo đãi khách a? Hơn nữa, người ta nói cũng đúng tình hình thực tế, ngươi không phải thường thường nói, chúng ta cái tuổi này, đúng là võ đạo trúc cơ mấu chốt thời kỳ sao? Yến Vạn Quân cầm Yến Thanh Tang hết cách rồi, liên tục cười khổ, ngươi tiểu tử thúi này, tự ngươi biết ăn nói. Gia gia lại chưa nói Thiệu Uyên tiểu ca phải đi. Đây chỉ là gia gia tư nhân thỉnh cầu. Gia tộc bên này, cũng không có cứng nhắc phân chia. Đúng rồi, ngươi lần này tại Lam Yên đảo vực, có phải hay không được đi một tí cổ ngọc? Lấy ra hai khối tính chất tốt nhất, làm gì vậy? Yến Thanh Tang vẻ mặt cảnh giác, gia gia, ngươi cũng đừng muốn bóc lột của ta lao động thành quả, ngươi tiểu tử này, ngươi ăn của ta, dùng của ta, gia gia dùng ngươi hai khối cổ ngọc, hội muốn ngươi mệnh à, ngươi nói trước đi ngươi cầm lấy đi làm gì vậy? Yến Thanh Tang vẻ mặt đề phòng, qua ít ngày, Hạ Hầu gia tộc một vị thiên kim sinh nhật, hội mời Thần Đô tuổi trẻ thiên tài đi tham gia. Gia gia có ý tứ là, ngươi mang theo ngươi lấy được cổ ngọc, Yến Thanh Tang sắc mặt tái rồi. Hạ Hầu gia tộc. Nghe được bốn chữ này, lòng hắn đầu thì có hỏa khí. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2596, trưởng lão khiếp sợ. Đừng nhìn Yến Thanh Tang có đôi khi cà lơ phất phơ dạng, trên thực tế, hắn tại có chút vấn đề bên trên, dị thường cố chấp, nhất là tại Hạ Hầu gia tộc vấn đề bên trên, hắn càng là một cây gân, không hề thỏa hiệp. Điểm này, ở đằng kia Lộng Ngọc lâu thời điểm, cũng đã thể hiện phát huy vô cùng tinh tế rồi. Cho nên, nghe nói Hạ Hầu gia tộc sự tình, Yến Thanh Tang phản ứng đầu tiên là mâu thuẫn. Hắn cảm thấy, chính mình đối với Hạ Hầu gia tộc hận thấu xương, lúc này thời điểm còn muốn đi tham gia Hạ Hầu gia tộc một vị thiên kim sinh nhật. Còn phải đưa lên chính mình thượng đẳng cổ ngọc, Yến Thanh Tang theo trên tâm lý tự không tiếp thụ được. Gia gia, cái kia Hạ Hầu gia tộc khinh người quá đáng, chúng ta cái này nhất mạch, bị bọn hắn khi dễ còn chưa đủ sao? Hiện tại chẳng lẽ còn muốn liếm láp mặt đi đút lót bọn hắn? Yến Thanh Tang khí không đánh một chỗ đến, ngữ khí có chút không tốt lắm. Ai, ngươi tiểu tử này, lúc nào có thể từ bỏ cái này tật xấu? Yến Vạn Quân thở dài trong tiếng, có thật sâu bất đắc dĩ, cái này Tôn Nhi tính cách như vậy không hiểu biến báo, tại Hạ Hầu gia tộc sự tình bên trên, càng phải như vậy cố chấp. Cái này lại để cho Yến Vạn Quân phi thường đau đầu. Thanh Tang, ngươi nếu ngay cả điểm ấy lòng dạ đều không có, điểm ấy chịu nhục đều làm không được, về sau như thế nào chống khởi lão phu cái này nhất mạch truyền thừa? Như thế nào thừa gánh chịu nổi chúng ta cái này nhất mạch phục hưng nghiệp lớn, thì như thế nào có tư cách trở thành trẻ tuổi một đời Yến gia hoa tiêu người? Yến Vạn Quân ngữ khí hơi có chút nộ, hắn không tranh. Giang Trần suy nghĩ một lát, mở miệng nói, Yến huynh, cái này hai khối cổ ngọc, ta giúp ngươi ra. Yến Thanh Tang trừng mắt Giang Trần, cái này căn bản không phải hai khối cổ ngọc sự tình. Hắn Hạ Hầu gia tộc như vậy khi dễ chúng ta Yến gia, hiện tại chúng ta ngược lại muốn đi mày dạn mặt dày nịnh bợ bọn hắn, dựa vào cái gì? Ngươi nói dựa vào cái gì? Bằng người ta so với chúng ta cường, bằng người ta tùy thời tùy chỗ có thể cho chúng ta Yến gia càng thêm không may, ngươi nói dựa vào cái gì? Yến Vạn Quân khí không đánh một chỗ đến. Thanh Tang, chuyện khác, lão phu một mực đều dung túng ngươi, lão phu cảm thấy, người trẻ tuổi có chút tính cách, cũng không phải chuyện xấu. Cho nên gia gia đối với ngươi một mực không phải đặc biệt hà khắc, nhưng là, nếu như ngươi tại Hạ Hầu gia tộc trên sự tình, thủy chung làm không được chịu nhục, tương lai nhất định gặp rắc rối. Ta tới hỏi ngươi, nếu như cái kia Hạ Hầu tông ngày mai sẽ đến phải đi Hoàng Nhi, ngươi có thể làm sao? Ta. Yến Thanh Tang vẻ mặt tức giận, há hốc miệng, nhưng lại một câu đều nói không nên lời, hắn có thế như thế nào đây, cái gì đều không làm được, ngoại trừ trơ mắt nhìn xem Hạ Hầu tông mang đi Hoàng Nhi. Hắn thật đúng là cái gì đều không làm được, dùng hắn Yến Thanh Tang thực lực, tự tính toán Hạ Hầu Tông cho hắn cơ hội, công bình quyết đấu, hắn lại có thể không biết làm sao người ta. Năm cái Yến Thanh Tang thêm cùng một chỗ, cũng chưa chắc đánh thắng được Hạ Hầu Tông. Hạ Hầu Tông, đó là được xưng vĩnh hằng thần quốc mạnh nhất tuổi trẻ thiên tài nam nhân. Hắn Yến Thanh Tang tự tính toán nếu không thoải mái, lại có ý kiến, có thể làm cho ít người mất một cọng tóc gáy. Thanh Tang A, nam nhân nhìn vấn đề. Muốn lâu dài đến xem. Ngươi tranh nhất thời khí phách, lại vừa rồi không có bổn sự này, không có cái này nội tình, ngươi tranh cái gì kiên cường? Ngươi tranh được không? Khí phách chi tranh, ngươi cũng phải có thực lực mới tranh, không có thực lực đó là tự rước lấy nhục. Ngươi có lẽ cảm thấy, lão tử đánh không lại các ngươi, lão tử có thể trốn tránh các ngươi. Có phải hay không? Ngươi có phải hay không nghĩ như vậy? Nghĩ như vậy có cái gì không đúng sao? Yến Thanh Tang có chút không phục, Yến Vạn Quân thở dài một hơi, nhìn qua Giang Trần, Thiệu Uyên tiểu ca, các ngươi người trẻ tuổi, lại là huynh đệ, ngươi đến nói một chút lý. Ngươi đứng tại trung lập người góc độ, ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Giang Trần cười khổ nói, trưởng lão đại nhân, ta đối với Hạ Hầu gia tộc cũng chưa nói tới cái gì hảo cảm, cho nên quan điểm của ta cũng chưa nói tới trung lập. Đương nhiên, đứng tại Yến huynh góc độ, ta cảm thấy chịu nhục không có gì không đúng. Đại gia tộc ở giữa kết giao, có đôi khi rõ ràng dối trá muốn chết, nhưng thật đúng là không thể ngoại lệ. Ngươi nếu như trốn tránh hắn, có lẽ chính mình cảm thấy rất tiêu sái, trên thực tế, đây là một loại khác yếu thế, nếu như có thể làm được rõ ràng rất hận hắn, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể cười mặt hỗn cùng một chỗ, cái này tâm lý cảnh giới, xác thực là một loại lịch lãm rèn luyện, Giang Trần cũng là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng không biết mình có thể không làm được. Yến Vạn Quân khẽ giật mình, ngươi đối với Hạ Hầu gia tộc chưa nói tới hảo cảm. Chẳng lẽ ngươi cùng Hạ Hầu gia tộc cũng có cái gì ân oán hay sao? Giang Trần cười nói, việc này. Nói như thế nào đây? Yến Thanh Tang nhìn chung quanh một lần, bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, tại đây không có ngoại nhân, ngươi bất tiện nói, ta mà nói tốt rồi. Gia gia, Hạ Hầu Hy có chính thành khả năng, tự là bị Thiệu Uyên huynh đệ tiêu diệt, ngươi là không thấy được Hạ Hầu gia tộc những nhân khí kia gấp bại hoại bộ dạng, thật sự là thấy hả giận a, ha ha, Hạ Hầu Hy bị giết chết, Thiên Thu Hạ Hầu gia tộc người tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, tìm không thấy nửa điểm manh mối. Bất quá, tiểu tử này hắn chưa bao giờ thừa nhận, nói xong, Yến Thanh tan trắng rồi Giang Trần liếc, cái gì? Yến Vạn Quân chấn động toàn thân, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn qua Giang Trần. Hạ Hầu Hy tuy nhiên không phải Hạ Hầu gia tộc mạnh nhất một thiên tài, nhưng là miễn cưỡng có thể tiến vào top 5. Lần này Hạ Hầu gia tộc đi Lam Yên đảo vực tham gia Cổ Ngọc Thịnh Hội, Hạ Hầu Hy thế nhưng mà trẻ tuổi lĩnh hàm nhân vật. Lần này Hạ Hầu Hy vẫn lạc, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc cũng nhấc lên một ít nghị luận, cho nên, Yến Vạn Quân cũng có nghe thấy. Nghe nói Hạ Hầu gia tộc bên trong đối với chuyện này phẫn nộ phi thường, không thể tưởng được, cái này Hạ Hầu Hy, dĩ nhiên là bị trước mắt người trẻ tuổi này tiêu diệt, nếu như là chính diện đối kháng, tiêu diệt Hạ Hầu Hy cũng không tính đặc biệt đáng sợ. Nhưng là, tại loại tình huống đó xuống, muốn rất nhanh tiêu diệt Hạ Hầu Hy, lại không ở lại bất luận cái gì manh mối. Cái này độ khó có thế rất lớn, ít nhất trên thực lực muốn áp đảo Hạ Hầu Hy, hơn nữa làm việc phải là gọn gàng mà linh hoạt, bất cứ chút do dự nào bất quyết, cũng có thể lại để cho sự tình thất bại trong gang tấc. Thiệu Uyên tiểu ca, cái kia Hạ Hầu Hy, thật là ngươi, là ta. Giang Trần biết rõ, chuyện cho tới bây giờ cũng giấu giếm không được, vốn ta cùng Yến Huynh hai người cùng một chỗ đồng hành, kết quả tiểu tử này nửa đường giết ra, muốn đoạn giết chúng ta. Không thể nói trước. Ta chỉ có thế tiên hạ thủ vi cường rồi. Yến Vạn Quân nhìn xem Giang Trần ánh mắt, là càng phát bất đồng. Yến Thanh Tăng mặt mày hớn hở, một quyền nện ở Giang Trần trên bờ vai, tiểu tử ngươi, hiện tại rốt cục thẳng thắn nữa à. Ta biết ngay, nhất định là ngươi làm, tại đâu đó, ngươi để cho ta như thế nào thừa nhận. Vạn nhất bị để lộ, ta bạo lộ là chuyện nhỏ, ngươi Yến gia cũng sẽ thụ liên quan đến, bên kia lỗi lớn hơn, dạ dạ là, hay vẫn là ngươi cân nhắc đến chu đáo. Yến Thanh Tang liên tục gật đầu, Yến Vạn Quân nhìn xem Giang Trần, tựa như thưởng thức một cái quái vật, cái kia Hạ Hầu Hy, dầu gì cũng là một cái chuẩn thiên vị cường giả, thậm chí có người nói đạt đến thiên vị nhất trọng. Liền bị ngươi giết chết, Thiệu Uyên tiểu ca, ngươi cái này tổ truyền huyết mạch thần thông, ngược lại thật sự là, dùng ta bản thân thực lực, muốn làm mất hắn, cũng không dễ dàng, chỉ có điều lấy đi một tí xảo mà thôi. Giang Trần khiêm tốn nói, võ đạo thế giới, dựa vào là đều là tự. Thực lực, không có gì mưu lợi đáng nói. Mưu lợi bản thân, cũng là thực lực một loại thể hiện. Yến Vạn Quân ngữ khí ngưng trọng, Yến Thanh Tang thở dài, tiểu tử ngươi, ngày nào đó nếu như có thể đem Hạ Hầu Tông cũng tiêu diệt, vậy cũng tốt. Nhà của ta Đường muội cũng không cần làm người lô đỉnh rồi, ai, Thanh Tang, ngươi câm miệng cho ta. Loại sự tình này, không muốn không có việc gì tự động ở bên miệng. Yến Vạn Quân quát lớn, ta thì ra là qua qua miệng nghiện. Tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, trẻ tuổi ai làm được Hạ Hầu Tông A, tiểu tử này đã ra hồn, như rồng quy đại hải, hắn thế không thể ngăn cản. Chỉ sợ đã qua trên dưới 100 năm, cái này Vĩnh Hằng Thần Quốc, liền chính là tiểu tử này đích thiên hạ rồi. Nói đến đây, Yến Thanh Tang cũng quả thực là có chút không cam lòng. Yến Vạn Quân tại vấn đề này bên trên, cũng là sâu bề ngoài tán thành. Thanh Tang, Hoàng Nhi lần này tại Lam Yên đảo vực, cảm xúc vẫn khỏe chứ? Yến Vạn Quân hỏi, tốt thì sao? Không tốt có như thế nào? Vận mệnh của nàng đã bị nguyền rủa, ai cũng không cải biến được. Cái gọi là cảm xúc rất xấu, đó cũng là nhất thời. Dùng ta xem, Hoàng Nhi tâm tình bây giờ, hẳn là sống không bằng chết a. Yến Thanh Tang nói đến đây, ngữ khí có chút nhàn nhạt đau thương, ai, là ta cái này làm tổ phụ vô năng. Nhi tử bảo hộ không được, cháu gái Nhi cũng bảo hộ không được. Thanh Tang a, gia gia sống tạm hậu thế, liền là vì ngươi. Ngươi lại bất tranh khí một điểm, lão phu còn sống, thật sự là không có gì chạy đầu rồi. Yến Vạn Quân thở dài tức, gia gia. Ngươi đừng nói như vậy, ta nhất định sẽ cố gắng. Yến Thanh Tang nhìn thấy tổ phụ hứng thú hết thời bộ dạng, trong đầu cũng là có chút ít khó chịu, ngươi nếu thật có cố gắng chí hướng, liền trước tiên đem đối với Hạ Hầu gia tộc tâm tính để nằm ngang. Lần này Hạ Hầu gia tộc Thiên Kim sinh nhật, ngươi nhất định phải đi. Chúng ta Yến gia người trẻ tuổi không ít, được thỉnh mời danh ngạch có hạn, lão phu thật vất vả cho ngươi tranh thủ đến một cái danh ngạch. Tiểu tử ngươi dù thế nào vô liêm sỉ xuống dưới, về sau chỉ sợ lão phu dù thế nào bảo hộ ngươi, ngươi cũng khó tránh khỏi bị gia tộc biên giới hóa. Yến Thanh Tan gặp tổ phụ nổi giận, liền mặt trắng hơn quả cà đồng dạng, vẻ mặt yểu xìu không sót mấy. Gia gia, ta đi còn không được mà. Yến Thanh Tan có chút thỏa hiệp rồi, chẳng những muốn đi, còn phải cho ta cười làm lành mặt. Dù là ngươi có một bụng hỏa khí, cũng phải cho ta ngăn chặn, đây là mệnh lệnh. Yến Vạn Quân trừng mắt Yến Thanh Tan, ta cố gắng. Yến Thanh Tan cũng là nghiến răng nghiến lợi, Thiệu Uyên tiểu ca, lão phu ủy thác ngươi, cùng hắn cùng đi. Mọi thứ nhiều nhắc nhở lấy hắn một điểm, nhiều giúp hắn tay cầm quan. Tiểu tử này tính tình, dễ dàng bị người lợi dụng. Giang Trần mỉm cười nói, tốt, Yến Thanh Tan cũng là đổi giận thành vui, ngươi muốn đi, ta đây cũng yên tâm. Có ngươi làm bạn, trong nội tâm của ta cũng an tâm một điểm, cũng không phải gọi ngươi đi Hạ Hầu gia giết người phóng hỏa, ngươi có cái gì lo lắng hay sao? Giang Trần cười khổ nói, ta nghe được Hạ Hầu hai chữ, thì có giết người phóng hỏa xúc động. Yến Thanh Tan nghiến răng nghiến lợi, yên tâm đi, hay vẫn là câu nói kia, thiên vô thường thế, nước vô thường hình. Hiện tại Hạ Hầu gia tộc đang lúc đỉnh phong, cuối cùng có đắc ý quên hình thời điểm, nói không chừng, một lần ngoài ý muốn, một cái biến cố, hắn Hạ Hầu gia tộc theo đám mây quẳng xuống bụi bậm, cũng không phải là không có khả năng, tốt, ta tự đợi đến ngày nào đó. Yến Thanh Tan hung ác nói, ha ha, cùng hắn ngồi đợi, còn không bằng cố gắng đi thực hiện. Giang Trần nhạt cười nhạt nói, nghe Yến Thanh Tan cùng Giang Trần đối thoại, Yến Vạn Quân trong nội tâm, đối với Thiệu Uy người trẻ tuổi này, ấn tượng lại càng là khắc sâu rồi. Bỗng nhiên, Yến Vạn Quân ha ha cười nói, Thiệu Uyên tiểu ca, nếu quả thật có một ngày, cho ngươi đụng với Hạ Hầu Tông, ngươi sẽ như thế nào? Giang Trần trầm ngâm nói, cái kia muốn xem tình hình, nếu là như là Lam Yên đảo vực Hoàng Long lĩnh của Ngọc Mỏ ở bên trong, như có cơ hội giết người diệt khẩu, tự nhiên không thể bỏ qua. Nếu là trước mắt bao người, cái kia cũng không cần phải cùng Hạ Hầu gia tộc cứng đối cứng rồi. Bốn chữ xem xét thời thế, chương 2597, dự tiệc, trở lại Yến Thanh Tan chỗ ở, Giang Trần trên đường đi ngược lại không nói gì, ngược lại là cái kia Yến Thanh Tan, tâm sự nặng nề bộ dạng, Giang Trần biết rõ cái này Yến Thanh Tan khả năng còn không có phục hồi tinh thần lại, cũng không khuyên giải hắn cái gì, Giang Trần không nói một lời, lại để cho Yến Thanh Tan bao nhiêu có chút không thích ứng, nhịn không được phàn nàn nói, tại sao không nói chuyện? Ngươi tại ta trước mặt gia gia, không phải rất có thể thổi nha, Giang Trần cười nói, không phải là đi tham gia một cái sinh nhật yến hội sao? Dùng được lấy như vậy ủ rũ sao? Hơn nữa, ngươi có như vậy sợ Hạ Hầu gia tộc sao? Ta sợ bọn họ. Yến Thanh Tan tựa cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo tựa như, thét to, ta sợ bọn họ. Chê cười. Ta chính là không thích phản ứng bọn hắn mà thôi, chật chật, không thích phản ứng là thể diện thuyết pháp, thực tế tình huống tựa là sợ hãi. Trốn tránh người ta chứ sao? Giang Trần cười nói, Yến Thanh Tan bực bội vô cùng, tốt rồi, dù sao đã đáp ứng đi. Ông nội của ta để cho ta nhiều nghe lời ngươi, ngươi có cái quỷ gì chủ ý, nói xem. Giang Trần nhún nhún vai, ta ngay cả Hạ Hầu gia tộc là tình huống như thế nào cũng không biết, có thể có cái gì chủ ý. Loại này yến hội, không đi không được, đi kỳ thật cũng khó nịnh nọt, ta đoán chừng, dùng yến gia tình cảnh. Người ta mặc dù mời ngươi đi, hơn phân nữa cũng sẽ cho các ngươi kinh ngạc, nói nhảm, đây là khẳng định. Yến Thanh Tan có chút cũng bất giác được hoài nghi, cái kia sách lược tựu đơn giản, cố gắng tự bảo vệ mình, đừng ném thể diện là được. Dù sao, hiện tại Hạ Hầu gia tộc cường, Yến gia yếu, tự tính toán ăn chút thiệt thòi, cũng không tính quá mất mặt, ngươi thực sẽ không an ủi người. Yến Thanh Tan im lặng, Giang Trần cười cười, lại không nói cái gì nữa. Nói thật, loại này yến hội, Giang Trần là 100 cái không muốn đi tham gia, nếu như không phải Yến Vạn Quân chỉ định hắn cùng đi, hắn thật đúng là không nhiều lắm hứng thú. Đương nhiên, nếu như cần phải nói Giang Trần có hứng thú nguyên nhân, cái kia chính là thăm dò Hạ Hầu gia tộc chi tiết. Hiện tại Giang Trần đối với Hạ Hầu gia tộc rất hiểu rõ, cũng chỉ là dừng lại tại Yến gia người tự thuật bên trên, đối với Hạ Hầu gia tộc đến cùng cường ở địa phương nào, mạnh như thế nào, trong lòng của hắn cũng không có cái gì khái niệm. Trước khi ông nội của ta hỏi ngươi, gặp được Hạ Hầu Tông tình huống, ngươi thật đúng là dám trả lời a. Yến Thanh Tan bỗng nhiên chủ đề một chuyến, vậy thì có sao, Vậy thì sao không dám trả lời hay sao? Giang Trần thật đúng là không cảm giác mình không dám trả lời, hắn cũng không cần phải che giấu điểm này. Hạ Hầu Tông là ai ngươi biết không? Yến Thanh Tan bó tay rồi, biết rõ a, Hạ Hầu gia tộc đệ nhất thiên tài, được xưng vĩnh hằng thần quốc trẻ tuổi đệ nhất. Bất quá ta có thể kết luận, người này nhất định là cái đoản mệnh quỷ. Giang Trần cười nói, tại sao thấy? Yến Thanh Tan nhịn không được hỏi, Hạ Hầu gia tộc là vĩnh hằng thần quốc đệ nhất thế lực sao? Giang Trần nhưng lại hỏi lại, không phải. Yến Thanh Tan ngữ khí khinh thường, bọn hắn Hạ Hầu gia tộc thì ra là nhà giàu mới nổi, ở đâu có tư cách trở thành đệ nhất thế lực, thứ hai danh thứ ba đều chưa hẳn ổn thỏa, đệ nhất thế lực, vĩnh viễn đều là vĩnh hằng thánh địa, nếu như ai dám phủ nhận điểm này, ai muốn đại họa lâm đầu, cái kia chẳng phải được, không phải đệ nhất thế lực, dưới trướng thiên tài lại dám can đảm tự cho mình là đệ nhất thiên tài, cái này nói nhẹ là tự đại, coi trời bằng vung, hướng đại thảo luận, cái này là phía dưới phạm thượng, không biết sống chết. Giang Trần nói đến đây, cũng là thở dài, nếu như Vĩnh Hằng Thần Quốc chỉ có Vĩnh Hằng Thánh Địa cái này vĩnh viễn đệ nhất thế lực, như vậy ta tự có thể hiểu được, vì cái gì các ngươi những đại gia tộc này, đại tông môn, hội hưng suy thay đổi được như vậy nhiều lần rồi, hiện tại Hạ Hầu gia tộc, chưa hẳn không phải các ngươi đi qua Yến gia. Hiện tại Yến gia, chưa hẳn không phải tương lai Hạ Hầu gia tộc, lời nói này, hơi có chút triết lý tính, Yến Thanh Tan trầm ngâm một lát, mới như có điều suy nghĩ, Giang Trần cũng không có nói thêm gì đi nữa, mà là hướng chỗ ở của mình đi đến, huynh đệ, dừng bước, Yến Thanh Tan ba bước cũng làm hai bước đuổi kịp Giang Trần, cùng cười nói, huynh đệ, ngươi những lời này, nghe rất có đạo lý a, ngươi nói Hạ Hầu gia tộc này, sẽ có không may một ngày sao, khẳng định có, bất quá ngươi có thể hay không chứng kiến, vậy thì khó mà nói rồi, vì cái gì ta không thể chứng kiến. Yến Thanh Tan không phục, một gia tộc hưng suy thay đổi, có lẽ vài chục năm, có lẽ mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng có thể. Đương nhiên, nếu có một ngày bọn hắn lại để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa mất hứng, cái kia đoán chừng ngày tốt lành cũng tựu không sai biệt lắm chấm dứt. Giang Trần gặp Yến Thanh Tan một bộ đần độn bộ dạng, cũng là thở dài một hơi, đi thôi, trước theo giúp ta đi chọn hai khối không tệ cổ ngọc, mặc kệ như thế nào, trước tiên đem dưới mắt cửa ải này qua mất, bằng không thì trưởng lão đại nhân chỗ đó không tốt giao đại. Yến Thanh Tan tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn là đi theo Giang Trần tiến vào. Giang Trần chăm chú chọn lựa thoáng một phát, tuyển hai khối coi như mặt hàng không tệ cổ ngọc, tự cái này hai khối a cũng xứng với ngươi thân phận, vừa vặn thích hợp. Yến Thanh Tan thở dài, cái này đều cái gì thế đạo a, rõ ràng hận đến muốn chết, còn muốn đi cho người ta cười làm lành mặt, tiễn đưa bảo bối. Ta Yến gia thật sự là lạc phách, đáng thương nhị thúc ta một đời thiên kiêu, gia tộc vẫn cho là hắn có thể gánh chịu lập nghiệp tộc phục hưng trách nhiệm, không thể tưởng được, lại lạc được như vậy một cái kết cục. Yến Thanh Tan nhị thúc, kỳ thật tựu là Hoàng Nhi phụ thân, ngươi nói là Hoàng Nhi tiểu thư phụ thân a? Giang Trần biết rõ còn cố hỏi, đúng vậy, huynh đệ, ở chỗ này cũng không có ngoại nhân, ta tựu với ngươi giao cái ngọn nguồn. Trước khi ta cũng hay nói giỡn đã nói với ngươi, nếu như ngươi thật có thể tiêu diệt Hạ Hầu Tông, cùng tiêu diệt Hạ Hầu Hy đồng dạng, thần không biết, quỷ chưa phát giác ra, như vậy, ngươi thật đúng là có hy vọng đạt được ta Đường muội niềm vui. Hơn nữa đây hết thảy, cũng theo không có khả năng trở nên có khả năng, Yến Thanh Tan thần thần bí bí bộ dạng, lại để cho Giang Trần cảm thấy đã tức giận, vừa buồn cười, Giang Trần mỉm cười, ngươi nói ngươi nhị thúc, hắn năm đó thiên phú, rất kinh người sao. Cùng hiện tại Hạ Hầu Tông so, như thế nào, cái này cũng không hay so. Bất đồng hai đời người. Nhưng là nhị thúc ta khi đó, liền vĩnh hằng thánh phương diện người, cũng đều là khích lệ qua. Cảm thấy nhị thúc ta là cái kia một đời kiệt xuất nhất đại biểu. Thế nhưng mà, về sau sự tình, có lẽ ngươi đã nghe nói, Giang Trần nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng trên giang hồ nghe người ta nghị luận qua các ngươi hai nhà sự tình. Lại nói tiếp, ngươi nhị thúc coi như là cái cách kinh bạn đạo người. Ít nhất, đáng giá tuổi trẻ võ giả bội phục, nói thì nói như thế. Thế nhưng mà bị nhốt tại vô tận trong lao ngục, cái này tư vị cũng không chịu nổi. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết sống hay chết. Bất quá, nếu như nhị thúc ta biết rõ hắn bị giam giữ về sau, con gái cũng muốn đi theo chịu khổ, ta tin tưởng nếu như thực lực của hắn đại thành, có thể giết đi ra, nhất định sẽ cứu nữ nhi của hắn, có dễ dàng như vậy giết đi ra. Giang Trần hiếu kỳ, khó, khó, khó. Yến Thanh Tan thẳng lắc đầu, Vô tận lao ngục theo thượng cổ truyền thừa xuống, có được xưa nhất pháp trận, ta nghe nói, cái này vô tận lao ngục, thượng cổ thời đại, tựu là giam giữ cường giả địa phương. Liền là cả vạn uyên đảo, nghe nói cũng là thần uyên đại lục lưu vong chi địa. Chỉ là, cái này thuyết pháp, hiện tại vạn uyên đảo đã cấm, không cho phép loại này thuyết pháp lưu hành rồi. Giang Trần khẽ giật mình, ngươi cái này nghe đồn, có bao nhiêu có độ tin cậy hay vẫn là rất cao. Bình thường tại vạn uyên đảo, chính thức càng là bác bỏ tin đồn, khả năng lại càng cao. Bất quá, cái này đều không trọng yếu, Yến Thanh Tang đối với những chủ đề này, hiển nhiên cũng không có bao nhiêu hứng thú, ha ha, có lẽ là a. Giang Trần trong miệng qua loa, trong nội tâm kỳ thật nhưng lại hết sức tò mò, hắn vẫn cảm thấy, cái này thần uyên đại lục, có khả năng cùng chính mình kiếp trước vận mệnh có chút liên quan, hắn cũng không có sung túc chứng cứ, nhưng là rất nhiều chi tiết phương diện, lại làm cho Giang Trần không thể không chăm chú cân nhắc, cho nên, cái này vạn uyên đảo, cũng là hắn phải đi nghiên cứu một chỗ. Hiện tại, Giang Trần tự hy vọng mình có thể sớm chút cởi bỏ trong thức hải cái kia đạo phong ấn đáp án. Hắn có loại trực giác, nếu như có thể cởi bỏ cái này đạo phong ấn, tự tính toán đáp án không cách nào công bố, cũng nhất định có thể tìm đến nhất định manh mối. Nếu thật là phụ thân cho mình thiết kế đạo này thần thức phong ấn, như vậy phụ thân làm việc, không có lý do không ở lại nửa điểm giao cho. Điểm này, Giang Trần phi thường có lòng tin. Yến Thanh Tang sau khi rời đi, Giang Trần một chút thời gian đều không lãng phí, nghiêm túc tu luyện, tiếp được đi, hắn hết sức chú tâm, thầm nghĩ sớm ngày tăng thực lực lên, sớm ngày đột phá đến thiên vị, sớm ngày công bố cái kia phong ấn đáp án. Ba ngày sau, Yến Thanh Tang liền sớm địa đã tìm được Giang Trần, huynh đệ, ngươi có chịu không qua của ta, đừng muốn chạy trốn. Hôm nay tựu là Hạ Hầu gia tộc cái kia tiểu nương bì sinh nhật. Nghe nói, Hạ Hầu gia tộc lần này đại thao đại xử lý, rất là náo nhiệt. Đoán chừng có thừa dịp lần này sinh nhật cơ hội, tìm kiếm thế lực lớn thiên tài quan hệ thông gia, lại là quan hệ thông gia. Giang Trần nghe được quan hệ thông gia, đều có điểm muốn ói rồi, mới vừa ở Lam Yên đảo vực, mắt thấy Lam Yên đảo vực hoàng thất đủ loại gây nên về sau, hắn đối với cái này cái gọi là quan hệ thông gia, thật đúng là có chút ít phản cảm, cầm nữ nhân đương thẻ đánh bạc, không tính cỡ nào rất giỏi sách lược, bất quá, cái này hoàn toàn lại là đơn giản nhất, thực dụng nhất phương thức, nếu như hai nhà kết thân, thế tất sẽ từ từ phát triển đến minh hữu quan hệ. Hạ Hầu gia tộc này thả ra sương mù đạn đến, hắn mục đích đã không cần nói cũng biết. Giang Trần có chút đồng tình nhìn Yến Thanh Tang liếc, Yến huynh, ta bỗng nhiên có chút đồng tình ngươi rồi, nếu như cái kia Hạ Hầu gia tộc cô nàng thật sự có quan hệ thông gia ý định, ta suy đoán, hôm nay không biết sẽ có bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài hội đem các ngươi Yến gia đệ tử đương đá kê chân, nhục nhã các ngươi, nịnh nọt Hạ Hầu tiểu thư. Điểm này, cái kia Yến Thanh Tang nhưng lại một điểm không ngoài ý, tiện nhân kia, tuyệt đối là làm được. Cô nàng này, tuổi không lớn lắm, am hiểu nhất chế tạo hào khí, chế tạo thị phi, mê hoặc nam nhân, tốt rồi, đã tránh không khỏi, tự dũng cảm đi đối mặt a. Giang Trần có chút chế nhạo nhìn Yến Thanh Tang liếc, thuận miệng hỏi, đúng rồi, cái kia cô nàng tên gọi là gì, Hạ Hầu Anh, danh tự cũng không phải sai. Giang Trần thuận miệng cười nói, hắn cùng cái kia Hạ Hầu Tông, có quan hệ gì, Hạ Hầu Tông đích thân muội muội, bằng không thì, ngươi cảm thấy nàng chính là bình thường đệ tử, tự tính toán qua 100 cái sinh nhật, lại có ai hội để ở trong lòng. Còn chuyên môn cho nàng thiết yến chúc mừng, hai người đang khi nói chuyện, đã đi ra khỏi nhà, hướng cái kia Hạ Hầu gia tộc phương hướng đi đến. Vừa đi, Yến Thanh Tang một bên nói cho hắn giải trong những thế lực lớn này bộ một ít quan hệ. Yến Thanh Tang biết đến thứ đồ vật cũng không tính là toàn diện, nhưng đối với Giang Trần mà nói, nhưng lại vô cùng tốt bổ sung. Một phen sau khi giải thích, Giang Trần đối với Vĩnh Hằng Thần Quốc cũng có một cái đại khái nhận thức. Chương 2598, Yến gia đệ nhất thiên tài. Yến gia lần này được thỉnh mời tuổi trẻ thiên tài, có 6 cái. Yến Thanh Tang tại trong 6 người này đầu, xem như so sánh dựa vào sau tồn tại, cũng tự một cái Yến Kim Nam, cùng hắn tương xứng. Mặt khác mấy cái Yến gia đệ tử, tại Yến gia trẻ tuổi một đời bên trong, đều là vượt qua Yến Thanh Tang. Bất quá, Yến Thanh Tang đặc lập độc hành, lại chưa cùng mặt khác Yến gia đệ tử đồng hành, mà là mang theo Giang Trần, độc thân đi tới Hạ Hầu gia tộc trang viên trước. Hạ Hầu gia tộc tại Thần Đô có mấy cái trang viên, trẻ tuổi, đều tại Thanh Liên Trang. Cái này Thanh Liên Trang tuy nhiên không tại Thần Đô phồn hoa nhất khu vực, nhưng là Thần Đô hiển hách nhất vùng khu vực. Cái này mang khu vực, cơ hồ sở hữu đỉnh cấp thế lực đều ở chỗ này kiến có phủ đệ hoặc là trang viên. Thanh Liên Trang giờ phút này, phi thường náo nhiệt, giăng đèn kết hoa, bố trí phi thường long trọng. Nhìn về phía trên, quả thực là muốn tổ chức cái gì thịnh hội, mà không phải đơn giản một cái sinh nhật. Yến Thanh Tan cầm thiệp mời, giao cho trang viên cửa ra vào thị vệ, ngược lại là không có gặp được cái gì kiểm tra, bị trực tiếp cho đi rồi. Giang Trần đi theo Yến Thanh Tan sau lưng, việc này hắn chỉ là cùng đi Yến Thanh Tan đến, bàn về thân phận đến, hắn chỉ là tôi tớ, tự nhiên cũng tự không có gì áp lực. Trên đường đi đi qua, nhìn thấy Hạ Hầu gia tộc này các loại phô trương, Giang Trần cũng là đối với Hạ Hầu gia tộc này đã có một cái sơ bộ nhận thức. Hạ Hầu gia tộc này, xem ra là cực kỳ chú trọng phô trương một cái thế lực, các nơi tuổi trẻ tài tuấn, cũng là đến rồi không ít, tam tam 55 địa tụ cùng một chỗ, nguyên một đám ở đằng kia tán gẫu, nhìn về phía trên hào khí ngược lại là hài hòa vô cùng. Giang Trần dương mắt xem xét, lại gặp được Yến Kim Nam, giờ phút này Yến Kim Nam, có chút chán nản, thất vọng tại một hẻo lánh khu vực ngồi, nhìn ra được, tâm tình của hắn không cao. Giang Trần phỏng đoán, đây là người của thế lực khác không nhìn trúng Yến Kim Nam, không có có bao nhiêu người phản ứng đến hắn. Yến Thanh Tan thoáng nhìn Yến Kim Nam, lại ra vẻ không thấy, nói thật, Giang Trần cũng vì Yến gia đệ tử cảm thấy khó chịu nổi. Loại trường hợp này, Yến gia đệ tử, không đến lại không cam lòng, đến rồi cũng là có chút ít không thú vị. Bất quá, Yến Thanh Tan bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, lường tới cửa một đạo thân ảnh. Giang Trần theo Yến Thanh Tan ánh mắt trông đi qua, đã thấy đến một đạo cao ngạo thân ảnh, đạo này thanh âm xa xa nhìn lại, tựa như một pho tượng bình thường, lộ ra cực kỳ không giống người thường, mà hắn ăn mặc, thì là Yến gia đệ tử cách ăn mặc, Yến Chân Hòe. Giang Trần trong nội tâm, hiện lên một cái tên này, cùng đạo này thân ảnh liên hệ cùng một chỗ, Giang Trần cơ hồ có thể kết luận, người này tựu là Yến gia kiệt xuất nhất thiên tài, Yến Chân Hòe. Yến Thanh Tan nhìn thấy người này, nhưng lại bước nhanh đi tới, Yến Chân Hòe với tư cách Yến gia đệ nhất thiên tài, tại Yến Thanh Tan trong nội tâm, vẫn có nhất định địa vị. Cho nên, Yến Thanh Tan nhìn thấy hắn, cũng không thể làm như không thấy, Hòe ca. Yến Thanh Tan vời đến một tiếng, Yến Chân Hòe dáng người cao ngất, khuôn mặt đường cong cực kỳ rõ ràng, xem xét là không giống người thường, lườm Yến Thanh Tan liếc, Yến Chân Hòe khẽ gật đầu, Thanh Tan, ngươi cũng tới. Nghe nói lần này của Ngọc Thịnh Hội, biểu hiện của ngươi rất không tồi, vi gia tộc trưởng mặt rồi, ha ha, đó là Hòe ca ngươi không có đi nha. Yến Thanh Tan tại Yến Chân Hòe trước mặt, rõ ràng thập phần thấp điều, Giang Trần đứng ở một bên, có chút mỉm cười, lại không nói gì thêm, cái này, sẽ là của ngươi anh em kết nghĩa a. Yến Chân Hòe lườm Giang Trần liếc, đối với Yến Thanh Tan hỏi, đúng vậy a, Hòe ca, hắn gọi Thiệu Uyên, thiên phú tài tình đều rất không tệ, về sau thời gian lâu rồi, ngươi nhất định sẽ thưởng thức hắn, nhìn ra được, Yến Thanh Tan đối với Yến Chân Hòe vẫn tương đối tôn sùng. Đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net có lẽ, toàn bộ Yến gia, có thể nhập hắn pháp nhãn, cũng không có mấy người. Yến Chân Hòe khẽ gật đầu, làm cho có thâm ý ánh mắt đánh giá Giang Trần một lát, cũng không nói gì, mà là đối với Yến Thanh Tan nói, ngươi đem bọn họ đều kêu đến, đều là Yến gia đệ tử, không muốn phân tán ra rồi, ở bên cạnh ta, người khác muốn tìm hấn các ngươi, bao nhiêu muốn cho ta ba phần mặt mũi. Yến Chân Hòe nói lời này lúc, thật không có kiêu căng hoặc là cảm giác về sự ưu việt, mà là một loại với tư cách huynh trưởng đảm đương. Như thế lại để cho Giang Trần đối với cái này Yến Chân Hòe, có chút thay đổi cách nhìn. Yến Thanh Tan nhưng lại nói, Hòe ca, bọn hắn muốn qua đến tự nhiên sẽ đi qua, ta mới chẳng muốn đi gọi bọn hắn. Yến Chân Hòe mỉm cười, ta nghe nói ngươi tại Cổ Ngọc Thịnh Hội thời điểm, cùng Yến Kim Nam như vậy rất cương. Có phải hay không có chuyện này? Yến Thanh Tan cũng không phủ nhận, gật gật đầu. Là có việc này. Bất quá kinh đi qua. Hòe ca, chuyện này ngươi sự tình không biết, lúc ấy ta cũng là đầu óc nóng lên, phát nhiệt, tốt rồi, không cần phải nói rồi, chuyện này ta đã biết rõ chi tiết. Ngươi làm chính là chính xác. Yến Chân Hòe nhàn nhạt gật đầu, lúc này thời điểm, Yến gia mặt khác đệ tử, hiển nhiên cũng là thấy được Yến Chân Hòe, mỗi một cái đều là nhao nhao đi tới, trên mặt đều tràn ngập kinh hỉ. Chân Hòe ca, ngươi quả nhiên đến rồi, nghe nói ngươi gần đây sẽ xuất quan, chúng ta chính suy đoán ngươi sẽ tới hay không đi, có Hòe ca tại, chúng ta an tâm, ha ha, Hòe ca chính là chúng ta người tâm phúc a, những Yến gia này đệ tử, ngược lại là phát ra từ đáy lòng vui sướng. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết, Yến gia trẻ tuổi, có thể không bảo trụ mặt mũi, có thể không thiếu thụ một ít nhục nhã, hoàn toàn ở tại Yến Chân Hòe thái độ. Nếu như Yến Chân Hòe phải bảo vệ mọi người, phù hộ mọi người, có hắn tại, mọi người tao ngộ trùng kích hội thiếu một ít, tao ngộ trêu đùa hí lộng khẳng định cũng sẽ thiếu một ít. Yến Chân Hòe liếc qua, hỏi, không phải nói có 6 cái Yến gia đệ tử sao? Như thế nào kể cả ta mới chỉ có 5 cái? A, Tâm Mai nàng đã tiến vào, hình như là anh tiểu thư lại để cho người đem nàng gọi tiến vào. Cái này 6 cái Yến gia đệ tử ở bên trong, có một cái là nữ tu. Tên là Yến Tâm Mai. Giờ phút này cũng không tại trường. Mặt khác 5 người, giờ phút này đều ở đây, ngoại trừ Yến Chân Hòe, Yến Kim Nam cùng Yến Thanh Tan bên ngoài. Hai người khác, tương đối đều so sánh yên tĩnh. Một cái ôn nhu im lặng, một cái biểu lộ đạm mạc, nhìn về phía trên, cũng không phải đặc biệt hợp quần người. Giang Trần với tư cách tùy tùng, thờ ơ lạnh nhạt, cũng nhìn ra được, cái này Yến gia đệ tử tầm đó, thì ra là Yến Chân Hòe có hiệu triệu lực. Những người khác lẫn nhau đều là cái loại này ai cũng không thèm điểu nghĩa đến ai bộ dạng. Chứng kiến loại tình hình này, Giang Trần cũng là âm thầm lắc đầu, cái này Yến gia suy bại, xem ra là toàn bộ phương diện xảy ra vấn đề, có thế không đơn thuần là một cái chí tôn lão tổ vẫn lạc vấn đề, có lẽ là vì cái kia chí tôn lão tổ vẫn lạc, làm cho Yến gia gia phong xảy ra vấn đề, do đó khiến cho cái này một loạt vấn đề, cũng nói không chừng, tốt rồi, xem thời cơ, cũng không xê xích gì nhiều. Các ngươi chuẩn bị lễ vật, đều mang lên đi à nha. Không sai biệt lắm cùng ta vào đi thôi. Yến Chân Hòe vung tay lên, những người khác là theo tại phía sau của hắn, trong triều viện đi đến, nội viện bên trong, đập vào mắt nhưng lại cực kỳ hào hoa xa xỉ yến hội hiện trường. Hiện trường bố trí cực kỳ xa hoa lộng lẫy, phô trương thật lớn, một cái to như vậy sân nhỏ, chính giữa bố trí một cái cỡ lớn đài. Mà ở cái này mặt bàn bốn phía, một bàn bàn yến hội, làm thành một vòng lại một vòng, loại này yến hội cách cục bố trí, ngược lại là cực kỳ thú vị. Mặc kệ từ góc độ nào xem, trong lúc này đài cao, đều là hạch tâm khu vực, yến gia cái bàn, được an bài tại vòng thứ nhất tương đối dựa vào bên ngoài khu vực. Nhìn ra được, loại này an bài, cũng là hữu ý vô ý tầm đó, gọt thấp yến gia địa vị, một đại thánh địa, ba đại tông môn, thất đại gia tộc, ngoại trừ hạ hầu gia tộc chính mình bên ngoài. Cái này nhất lưu thế lực có lẽ có 10 gia, cái này 10 trong nhà đầu, hết lần này tới lần khác là yến gia cái bàn, bày ở nhất vắng vẻ khu vực. Loại này an bài, không tính tận lực vẽ mặt, nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là đối với yến gia có chút khác nhau đối đãi rồi. Đương nhiên các tân khách lại cũng không thấy được có cái gì kỳ quái, tại mọi người trong nội tâm, hiển nhiên cũng hiểu được yến gia địa vị bây giờ, không đủ để cùng mọi người đánh đồng, Yến Chân Hòe lông mày có chút nhảy lên. Lập tức biểu lộ bình tĩnh, nhập tọa A, Yến Chân Hòe vung tay lên, sở hữu Yến gia đệ tử, đều nhao nhao nhập tọa. Giang Trần với tư cách Yến Thanh Tan tùy tùng, hiển nhiên không có khả năng an bài chỗ ngồi, điều này cũng làm cho Yến Thanh Tan có chút co quắp, nhưng mà Giang Trần nhưng lại lơ đễnh. Hắn tới nơi này, có thế không phải là vì tranh một cái chỗ ngồi mà là vì hiểu rõ hạ hầu gia tộc, bằng không thì ai mời được đến Giang Trần đương tùy tùng, mà cái này một đầu cái bàn. Có thể ngồi được hạ 10 người. Tự tính toán Yến gia 6 cái đệ tử toàn bộ nhập tọa, cũng sẽ không ra 4 cái vị trí. Yến Chân Hòe lườm Yến Thanh Tan sau lưng Giang Trần, Thanh Tan, thỉnh Thiệu Uyên huynh đệ nhập tọa A. Yến Thanh Tan sững sờ, à, Yến Chân Hòe nhạt cười nhạt nói, Thiệu Uyên huynh đệ, là tộc trưởng cùng tộc lão hội đều tán thành nhân vật, về sau cũng là chúng ta Yến gia người rồi, đương được rất tốt một cái chỗ ngồi. Yến Kim Nam nhưng lại sắc mặt phát cương, thanh âm có chút không vui mà nói, Chân Hòe ca, chúng ta đều là Yến gia dòng chính, một ngoại nhân, lại là tùy tùng nhập tọa, chỉ sợ người khác hội xem chúng ta chê cười a. Yến Kim Nam đối với Yến Thanh Tan bản thân sẽ không hảo cảm. Hắn Yến Kim Nam tùy tùng, vẫn còn hắn đứng phía sau đâu rồi, Yến Thanh Tan tùy tùng, dựa vào cái gì nhập tọa, mặt khác tên kia biểu lộ đạm mạc Yến gia đệ tử, cũng là gật đầu, Kim Nam nói có chút đạo lý, chủ tử tựu là chủ tử. Tùy tùng tựu là tùy tùng, cái vị này ti vẫn không thể quên. Yến Thanh Tan nghe xong lời này, hỏa khí lập tức lên đây. Bất quá chứng kiến Yến Chân Hòe biểu lộ, hắn lửa giận hay vẫn là cố gắng khắc chế, không có tại chỗ đập khởi cái bàn. Yến Chân Hòe làm cho có thâm ý địa lườm Yến Kim Nam cùng mặt khác người nọ liếc, thản nhiên nói, các ngươi chớ quên, tộc trưởng cùng tộc lão hội đã tiếp nhận Thiệu Uyên huynh đệ, về sau hắn là đồng bọn của chúng ta, không phải tùy tùng, không muốn lầm điểm này. Yến Chân Hòe đem lời nói được nặng như vậy rồi, Hai người kia tuy nhiên một bụng không vui, nhưng cũng không dám nói nữa xuống dưới, nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ muốn làm tức giận Yến Chân Hòe rồi. Yến Thanh Tan cười hắc hắc, một thanh kéo lấy Giang Trần, huynh đệ, ngồi đi. Tự cùng Hòe ca nói như vậy, ngươi đương được rất tốt một cái chỗ ngồi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đã Yến Chân Hòe đều mở miệng, chính mình ngược lại là từ chối thì bất kính. Giang Trần mặc dù đối với đứng đấy không ngại, nhưng là đối với nhập tọa tự nhiên sẽ không để ý. Mấy người vừa mới ngồi xuống vị trí, bỗng nhiên bên cạnh lòe ra một đạo bóng hình xinh đẹp, nhưng lại cái thiếu nữ, giờ phút này chính che miệng ba, tự hồ tại khóc ròng, chạy chậm lấy chui ra, Tâm Mai. Yến gia bên này, lập tức nhận ra được, trẻ tuổi nữ tử thoáng nhìn gia tộc đồng bạn, vành mắt một hồng, vội vàng chạy tới, kéo qua một đầu cái ghế đặt mông ngồi xuống, nhào vào trên mặt bàn, cúi đầu, nhẹ nhàng khóc thút thít. Chương 2599, tặng lễ. Cái này Yến Tâm Mai, như hoa đào gặp mưa khóc lên, thật ra khiến Yến gia mặt khác đệ tử, đều là hai mặt nhìn nhau, tại loại trường hợp này xuống, cái này Yến Tâm Mai rõ ràng nhịn không được cảm xúc, đây tuyệt đối không tầm thường. Yến Chân Hòe cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, cũng là hiện lên một tia mây đen. Hắn với tư cách gia tộc đệ nhất thiên tài, tự nhiên hiểu được xem xét thời thế, cũng nhìn ra được, chỉ sợ cái này Yến Tâm Mai, là bị người khi dễ. Tâm Mai, ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt. Không muốn ném đi ta Yến gia thể diện. Yến Chân Hòe truyền âm nói, là có người hay không khi dễ ngươi, là cái đó một nhà. Yến Tâm Mai nghe được Yến Chân Hòe thanh âm, trong nội tâm thoáng ổn định cảm xúc, chậm rãi dừng lại thúc thích nỉ non, đem nước mắt lau khô, lúc này mới ngẩng đầu lên, thanh âm trầm thấp mà nói, thực xin lỗi, ta cho mọi người mất thể diện. Tâm Mai, ngươi vì cái gì khóc? Có người khi dễ ngươi. Yến Thanh Tan nhịn không được hỏi, Yến Tâm Mai sắc mặt một trắng, lộ vẻ sầu thảm lắc đầu, không nên hỏi rồi, ta không sao, ngươi thoạt nhìn không giống không có chuyện gì đâu người. Yến Thanh Tan lắc đầu, qua lập tức không có việc gì rồi. Yến Tâm Mai cố gắng làm ra bình tĩnh bộ dạng. Chỉ là, không hề nghi ngờ, nàng che giấu không phải rất thành công, là Giang Trần cái này ngoại nhân, theo Yến Tâm Mai cử chỉ đến xem, cũng suy đoán nàng nhất định bị thụ không nhỏ ủy khuất. Chỉ là, loại trường hợp này xuống, Yến gia đệ tử bị ủy khuất, muốn lấy lại danh dự, cơ hồ là không thể nào. Mặc dù là Yến Chân Hòe, là Yến gia đệ nhất thiên tài, tại loại trường hợp này xuống, nhiều lắm là thì ra là bảo trụ mọi người không bị khi dễ mà thôi. Muốn nói, tìm về mặt mũi, vương bá chi khí chấn nhiếp tứ phương, vậy hiển nhiên không thực tế. Mọi người vững vàng, hôm nay loại trường hợp này, chỉ sợ không ít người đều chờ đợi tìm chúng ta Yến gia phiền toái. Các ngươi nếu như xúc động, chỉ sợ chính lên người khác đương. Yến Chân Hòe quét tất cả mọi người một vòng, lại nói, hôm nay các ngươi không cần ra mặt, mọi sự ta đến khiêng. Dù là người ta muốn vẽ mặt, cũng là đánh ta Yến Chân Hòe mặt. Chỉ cần ta tại, bọn hắn chủ yếu mục tiêu, tự sẽ không tha trên người các ngươi, hiểu chưa? Yến Chân Hòe lời nói này, lại để cho Yến gia những người khác là khẽ giật mình, Hòe ca, như vậy sao được? Tất cả mọi người là Yến gia đệ tử, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Cùng lắm thì, chúng ta cùng một chỗ khiêng, cùng một chỗ khiêng. Sao? Khiêng. Các ngươi cho rằng đây là ra trận chiến tranh sao? Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Các ngươi tốt nhất phóng thông minh một chút, Yến Chân Hòe nhận thức trình độ cùng độ cao, đều vượt qua những cùng thế hệ này chi nhân, có một số việc, hắn tự nhiên là nhìn càng thêm thấu một ít. Tại Yến Chân Hòe cảnh cáo xuống, Yến gia những người tuổi trẻ này cảm xúc cũng là chậm rãi ngăn chặn. Tất cả mọi người không ngốc, biết rõ dùng thực lực của bọn hắn cùng địa vị, tại loại trường hợp này, xác thực cũng không phải nhân vật chính. Nếu như người ta thật muốn tìm Yến gia phiền toái, hơn phân nửa hay vẫn là Yến Chân Hòe đến giải quyết. Giang Trần ánh mắt xéo qua đánh giá cái này Yến Chân Hòe, ngược lại là nhiều thêm vài phần bội phục, với tư cách gia tộc đệ nhất thiên tài. Cái này Yến Chân Hòe hoàn toàn chính xác có hắn đảm đương. Cùng gia tộc khác đỉnh cấp thiên tài hoặc nhiều hoặc ít đều một ít bất đồng. Tại đây Yến Chân Hòe trên người, Giang Trần thấy được với tư cách gia tộc dê đầu đàn đảm đương. Hào khí chính xấu hổ lúc, bỗng nhiên hiện trường có người kêu lên, anh tiểu thư mau ra đây rồi, mọi người cảnh giác cao độ A, hoan nghênh anh tiểu thư đăng tràng. Giờ phút này, tất cả đầu bàn vị bên trên khách mới, cơ vốn đã đến đông đủ. Mà hiện trường, Hạ Hầu gia tộc vị này đại tiểu thư, cũng là khoan thai đến chậm, rốt cục đăng tràng. Hạ Hầu Anh một thân màu hồng nhạt váy dài, người cũng như tên, tựa như cái kia cây hoa anh đào duy mỹ. Hạ Hầu Anh tại nữ hài tử ở bên trong, xem như dáng người cực kỳ thon dài tồn tại. Càng khó được bờ eo của nàng rất nhỏ, cái này lại để cho thân hình của nàng nhìn về phía trên, càng có đường cong một ít. Hạ Hầu Anh tại Hạ Hầu gia tộc mất cái thiên tài túng tụng xuống, cũng là vẻ mặt dáng tươi cười, hướng tứ phương phất tay thăm hỏi, tỏ vẻ nàng hoan nghênh cùng cảm tạ. Hạ Hầu Anh vừa bước trường, hiện trường phụ trách điều động hào khí người điều khiển chương trình, liền bắt đầu om sòm. Các vị khách quý, hôm nay là chúng ta Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Anh tiểu thư sinh nhật, chư vị trước tới tham gia yến hội, đều là ta Vĩnh Hằng thần quốc kiệt xuất thiên tài. Có thể xuất hiện ở chỗ này, chứng minh các ngươi đều là Vĩnh Hằng thần quốc tương lai, có lẽ, Hạ Hầu Anh tiểu thư tương lai đạo lữ, liền từ trong các ngươi sinh ra, tốt rồi, phía dưới tiến vào cái thứ nhất khâu, thỉnh chư vị khách, trình lên các ngươi lễ vật. Sở hữu lễ vật, sẽ không công nhiên bày tỏ, lúc ấy Hạ Hầu Anh tiểu thư sẽ chọn ra trong đó nàng thích nhất ba kiện lễ vật. Đương nhiên, cũng sẽ chọn ra ba kiện nàng không thích nhất lễ vật, tiễn đưa cái lễ vật, còn muốn chuyên môn làm một cái nghi thức. Giang Trần đối với cái này cũng là có chút ít im lặng, bất quá hắn cũng không có quá mức để ý. Bất quá, cái kia Yến Kim Nam hiển nhiên không có ý định cứ như vậy buông tha, hắc hắc cười lạnh nói, Thiệu Uyên các hạ, Hoè ca để mắt ngươi, ban thưởng ngươi một cái chỗ ngồi, ngươi nhập tọa rồi, là khách mới, chẳng lẽ ngươi ý định trơ mắt nhìn xem sao? Tay không ăn nhờ ở đậu, Yến Thanh Tang nghe xong lời này, không vui, Yến Kim Nam, cái gì gọi là ăn nhờ ở đậu? Của ta lễ vật là hai miếng Lam Yên đảo vực hoa ngọc, chúng ta một người một khối cổ ngọc còn không được sao, chật chật, một phần lễ vật đương hai phần tiễn đưa. Đây chẳng phải là lại để cho người khác chê cười chúng ta Yến gia chán nản sao? Yến Kim Nam châm chọc khiêu khích, Hoè ca, ta thực không phải theo dệt chuyện. Việc này vạn nhất lại để cho thế lực khác biết rõ, chỉ sợ lại phải chê cười chúng ta Yến gia thất lễ. Yến Kim Nam trong miệng nói hắn không phải theo dệt chuyện, trên thực tế tựu là theo dệt chuyện. Yến Thanh Tang miệng giật giật, đang muốn mở miệng. Giang Trần lại là mỉm cười, ai nói ta không có chuẩn bị lễ vật, ha ha, ngươi một cái tán tu, tạm thời chấp vá, có thế chuẩn ứng phó cỡ nào thể diện lễ vật. Sẽ không lại là cái gọi là cổ ngọc a. Cái kia vạn nhất, đều là gạt người xiết. Yến Kim Nam oán niệm thật lớn, hơn nữa, tiễn đưa đồng dạng lễ vật, ngươi không biết là khó coi sao, ngươi nói cho ngươi biết ta muốn đưa đồng dạng lễ vật. Giang Trần đối với cái này Yến Kim Nam cũng là im lặng, biểu lộ lạnh lùng lườm Yến Kim Nam liếc. Yến Kim Nam chỉ cảm thấy cái óc một hồi lạnh lẽo, Giang Trần thuận tay một trêu ghẹo, liền làm ra một món lễ vật hộp ngọc. Giang Trần khác nhau lễ vật thả đi vào, mà đúng lúc này, người điều khiển chương trình cũng đúng lúc kéo lấy khay, đi vào bọn hắn Yến gia trên vị trí, hiển nhiên là chuẩn bị đến thu lễ vật rồi. Yến Chân Hòe đem chuẩn bị cho tốt lễ vật đặt ở trên khay, những người khác cũng nhao nhao học theo. Qua không bao lâu, liền tới đến Giang Trần trước mặt, Giang Trần cười nhạt một tiếng, đem một chỉ hộp ngọc đặt ở cái kia trên khay, cái kia người điều khiển chương trình lườm Giang Trần liếc, có chút buồn bực, Chân Hòe công tử, vị này chính là, hiển nhiên, người điều khiển chương trình cũng hiểu được kinh ngạc rồi, rõ ràng Yến gia chỉ mời 6 cái, tại sao có thể có 7 người, đây là ta Yến gia mới nhất gia nhập liên minh tuổi trẻ thiên tài, Giang Trần hữu lễ vật đưa lên cái kia người điều khiển chương trình ngược lại khó mà nói cái gì. Đưa bọn chúng lễ vật, nhao nhao dẫn theo đi lên, Giang Trần tặng lễ vật, nhưng thật ra là hai bầu rượu. Một bình là túy tiên nhưỡng, một bình là thần nông tân nhưỡng. Cái này hai chủng rượu, là hoàn toàn bất đồng hai chủng phong cách, nhưng đúng là hai chủng phong cách cực kỳ khác lạ rượu. Năm đó Giang Trần tại nhân loại cương vực dùng để khoản đãi những lánh đời kia thiên vị cường giả, luận cấp bậc, cho dù là tại loại trường hợp này xuống, cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra quá mất cấp bậc. Yến Kim Nam gặp Giang Trần cố làm ra vẻ, cười lạnh nói, tạm thời chấp vá, thật giả lẫn lộn, hy vọng không muốn ném chúng ta Yến gia mặt mới là. Yến Thanh Tang chịu không được, trả lời lại một cách mỉa mai nói, Yến Kim Nam, ngươi đừng ném gia tộc mặt là được. Những người khác, ngươi thật đúng là không cần quan tâm, quản tốt chính ngươi đem. Tại Lộng Ngọc Lâu, ngươi cũng không thiếu ném gia tộc mặt, Yến Thanh Tang chuyện xưa nhắc lại, làm cho Yến Kim Nam sắc mặt một hồng. Chuyện này đã trở thành hắn Yến Kim Nam một cái chỗ bẩn, kỳ thật thời điểm ngẫm lại, Yến Kim Nam cũng cảm giác mình lúc ấy biểu hiện thật sự quá không xong rồi, nhất là Hạ Hầu Hy cuối cùng còn chết rồi, càng làm cho hắn Yến Kim Nam cái kia phiên với tư cách lộ ra xấu hổ. Hiện trường khách mới, quả thực có không ít, một bàn lễ vật quá hiện lên đưa lên đi, cái kia Hạ Hầu Anh, hạt giữa bầy gà bình thường, trên mặt treo ung dung mỉm cười, giơ tay nhấc chân gian, một bộ tiểu thư khuê các bộ dạng. Nhưng mà Giang Trần chứng kiến cái này Hạ Hầu Anh, nhưng lại không cho là đúng. Huynh đệ, Hạ Hầu Anh cũng là thập lục kim thoa nhân vật. Bất quá, nàng nhưng vẫn tự phong vi thập lục kim thoa đẹp nhất nhất có khí chất nữ nhân. Điểm này, tồn tại tranh luận, Yến Thanh Tang nghiêm túc hướng Giang Trần giải thích. Giang Trần lườm cái kia Hạ Hầu Anh liếc, liền cảm thấy cô gái này tựa như kiêu ngạo thiên nga trắng bình thường, lộ ra có chút không ai bì nổi. Giang Trần cũng là có thể hiểu được, như vậy ngàn vạn sủng ái tại một thân, cô nương trẻ tuổi, lại có mấy cái có thể bảo trì tâm tính hài lòng. Giang Trần thì ra là bị thụ là người của hai thế giới chỗ tốt, có thế dù vậy, có đôi khi cũng khó tránh khỏi hội bởi vì cảm xúc bên trên chấn động, tạo thành quyết định bên trên bất đồng, cho nên, dùng Hạ Hầu Anh cái tuổi này, có chút xú mỹ, có chút hư vinh, có chút trang, thế thì cũng không tính đặc biệt quá phận, chỉ là, như vậy tính cách diễn xuất, tự phong thập lục kim thoa thứ nhất, cái kia cũng có chút khoa trương. Giang Trần mặc kệ theo phương diện nào xem, cũng bất giác được cái này Hạ Hầu Anh vượt qua Hoàng Nghi, mặc dù nói tình nhân trong mắt là Tây Thi, nhưng là Giang Trần tự nhận là hay vẫn là khách quan, mấy trăm phần lễ vật, nhao nhao bị đưa lên đi, Hạ Hầu Anh chậm rãi địa kiểm kê lấy. Hiển nhiên, nàng muốn chọn ra để cho nhất nàng ưa thích ba kiện lễ vật, đồng thời còn được tuyển ra ba kiện hắn không thích nhất lễ vật. Trên thực tế, Yến Thanh Tang đối với cô nàng này có thích hay không chính mình lễ vật cũng không thèm để ý, hắn chỉ cầu chính mình tống xuất lễ vật, không nên bị xếp hạng không thích nhất hàng ngũ. Trải qua cái kia Hạ Hầu Anh một phen lựa chọn, tự hồ nàng đã chọn lựa đáp án. Chư vị, yên lặng yên lặng, anh tiểu thư trải qua rất nghiêm túc tài quyết, nàng đã chọn lựa thích nhất cùng không thích nhất ba kiện bảo vật. Cái này không thích nhất lễ vật bài danh, xếp hạng thứ ba, là một mặt màu xanh da trời tơ lụa. Mặt này màu xanh da trời tơ lụa, anh tiểu thư không thích, nàng cảm thấy, màu xanh da trời tơ lụa quá mức uể oải không phấn chấn, không phải nàng chê cười nhan sắc. Cái này đệ nhị kiện không thích nhất lễ vật nha, thì là cái khỏa hạt châu này, cái khỏa hạt châu này, muốn nhiều tục khí có nhiều tục khí. Cùng anh tiểu thư khí chất, thực sự quá không đáp, không được hoan nghênh nhất xếp hàng thứ nhất, mọi người đoán một cái là cái gì? Đây là lưỡng bức sách cổ trục, đúng vậy, đây là lưỡng bức sách cổ trục. Người nọ sâu hít sâu một hơi, tự hồ tại cố nén nộ khí, thượng cổ quyển trục, nhà của ta anh tiểu thư cũng không bài xích. Nhưng là, tiễn đưa sách cổ trục, rõ ràng tiễn đưa đồ giỏm, nhân phẩm này có thế cũng có chút lại để cho người hoài nghi. Nói xong, cái kia ánh mắt của người, sắc bén địa bắn về phía Yến gia bên này Yến hội. Giang Trần chứng kiến tình hình này, cũng là âm thầm giống như, biết rõ Hạ Hầu gia tộc nhằm vào Yến gia hành động, có lẽ đã kéo ra mở màn rồi. Chương 2600, hai đại tiền bối, lưỡng bức cổ quyển trục. Lại là đồ giỏm, cái này có chút lại để cho người cười đến rụng răng rồi, hoặc là ngươi cũng đừng tiễn đưa, muốn đưa sẽ đưa ra điểm thành ý, cầm đồ giỏm đương lễ vật tiễn đưa, đây là cố ý sao? Là Giang Trần, cũng là có chút ít kinh ngạc. Nhìn đối phương cái này ánh mắt, rõ ràng là bắn về phía Yến gia bên này. Thế nhưng mà Yến gia bên này, đến cùng ai như vậy não tàn, tiễn đưa đồ giỏm quyển trục đâu? Giang Trần nhớ lại thoáng một phát trước khi tặng lễ chi tiết, nhắc tới loại quyển trục kiểu lễ vật, tự hồ chỉ có Yến Kim Nam hộp quà tử có thể tàng được quyển hạ trục. Trong lúc nhất thời, mặt khác ánh mắt của người, cũng là nhao nhao nhìn về phía Yến Kim Nam, trong lúc nhất thời đem Yến Kim Nam xem toàn thân sợ hãi, không có khả năng. Ta tiễn đưa quyển trục, là ta tại thần đô thăm viếng hồi lâu, ngàn chọn vạn tuyển ra đến. Sao có thể là đồ giỏm? Yến Kim Nam không dám trống to kêu to, đè nén tại chính mình cái này đầu trên mặt bàn gầm nhẹ lấy, Yến Chân Hòe Yến huynh đệ, cái này đồ giỏm quyển trục, có thế là đến từ các ngươi Yến gia đệ tử a. Hạ Hầu gia tộc bên kia, một gã Hạ Hầu gia tộc thanh niên, lạnh lùng bắn về phía Yến Chân Hòe, Yến Chân Hòe trong mắt hiện lên một tia tức giận chi ý, hắn cùng những người khác bất đồng, cũng không có đơn giản có kết luận. Hắn muốn biết chính là, có thể hay không Yến gia đệ tử tiễn đưa là hàng thật, lại bị người đánh tráo rồi. Thế nhưng mà trước mắt bao người, muốn đánh tráo, lại cũng không có dễ dàng như vậy a. Các ngươi, ai tiễn đưa cổ quyển trục? Yến Chân Hòe lạnh lùng nhìn lướt qua, là Kim Nam sao? Yến Kim Nam lớn tiếng nói, ta tiễn đưa chính là thực quyển trục. Trên đài tên kia Hạ Hầu gia tộc người trẻ tuổi, khóe miệng cười lạnh, tốt rồi, việc này dừng ở đây. Anh tiểu thư chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Cánh rừng lớn hơn, cái gì điểu đều có a. Yến Kim Nam sắc mặt tương thành màu gan heo, hắn rất phiền muộn, chỉ cảm thấy đầy bụng ủy khuất, rất muốn xông tới nghiệm chứng một phen. Hắn từ đầu đến cuối, vẫn cảm thấy chính mình quyển trục không có vấn đề, không minh bạch bị Hạ Hầu Anh tiểu thư định vì không thích nhất lễ vật, cái này lại để cho Yến Kim Nam rất là phiền muộn. Cái này lưỡng bức quyển trục, hắn là phi thường coi trọng, vốn là còn trông cậy vào chúng có thể hấp dẫn đến Hạ Hầu Anh tiểu thư chú ý lực. Không nghĩ tới, nhưng lại biến khéo thành vụn rồi. Yến Thanh Tan ám ám thở dài một hơi, ít nhất chính mình cổ ngọc, không có bị tuyển vi không được hoan nghênh nhất. Chỉ cần không phải kém cỏi nhất, Yến Thanh Tan liền cảm thấy không có chính mình chuyện gì. Tiễn đưa hai khối cổ ngọc là rất không tồi, nhưng hiển nhiên cũng rất không có khả năng vấn đỉnh. Cách này còn rất xa, quả nhiên, ba kiện được hoan nghênh nhất lễ vật, rất nhanh cũng bị công bố ra. Cùng Yến gia bên này, nhưng lại không có bất cứ quan hệ nào. Yến Thanh Tan bỗng nhiên âm dương quái khí mà nói, vừa rồi có người nói thật giả lẫn lộn, nói ném gia tộc mặt, rốt cuộc là ai thật giả lẫn lộn đâu? Đến cùng ai tại ném gia tộc mặt đâu? Yến Kim Nam ánh mắt cơ hồ phóng hỏa, nếu như không phải Yến Chân Hòe ở đây, hắn đoán chừng đều có thể xông lại cùng Yến Thanh Tan dốc sức liều mạng. Yến Thanh Tan, ngươi đừng cẩu mắt xem người thấp, của ta quyển trục không có vấn đề. Nhất định là bọn hắn cố ý chèn ép chúng ta Yến gia, làm ra đến xiết. Yến Kim Nam giải thích cực kỳ tái nhợt vô lực, vậy bọn họ vì cái gì không nhằm vào chúng ta? Chẳng lẽ ngươi lớn lên càng kéo cừu hận một điểm? Yến Thanh Tan giống như cười mà không phải cười địa kích thích Yến Kim Nam, tốt rồi, câm miệng. Yến Chân Hòe ngữ khí nhàn nhạt, mở miệng, hắn mới mở miệng, Yến Kim Nam cũng tốt, Yến Thanh Tan cũng tốt, đều ngoan ngoãn câm miệng, chư vị, anh tiểu thư đối với mọi người thịnh tình, phi thường hài lòng. Lần này, Hạ Hầu gia tộc cũng có hạnh thỉnh đã đến hai vị đức cao vọng trọng tiền bối, trước tới tham gia lần này thịnh hội, đệ nhất vị, liền là chúng ta Vĩnh Hằng Thần Quốc Quốc sư Đại Nhân Đoàn Trí Viễn tiền bối, vị thứ hai, chính là Vĩnh Hằng Thánh Địa Thiên Vị Đan Tôn Tử Sa Mân tiền bối, Hạ Hầu gia tộc, đầy nhiệt tình địa giới thiệu khởi cái này hai vị tiền bối, phía sau bố trí đại màn bị vạch trần, hai gã tiền bối, một trái một phải, chậm rãi đi ra khỏi, chứng kiến hai người này, hiện trường hào khí thoáng cái liền lửa nóng. Hai người này, tại toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc, đó cũng là cực kỳ nổi danh tồn tại, một cái là Vĩnh Hằng Thần Quốc Quốc sư, một cái là Vĩnh Hằng Thánh Địa Thiên Vị Đan Tôn. Cái gì gọi là Thiên Vị Đan Tôn? Tựu là trong truyền thuyết đan tiên nhân, thì ra là đan dược lĩnh vực đạt tới thiên vị cảnh giới người có quyền, nhân vật như vậy, bất kỳ một cái nào, đều là Vĩnh Hằng Thánh Địa hô phong hoán vũ tồn tại. Giờ phút này thoáng cái xuất hiện hai cái, cũng là lại để cho hiện trường hào khí thoáng cái lâm vào cuồng nhiệt chính giữa. Là Yến Chân Hòe, nghe thấy hai người tên của, cũng là khuôn mặt có chút động. Đương cái này hai vị tiền bối đi tới lúc, Yến Chân Hòe cũng là kìm lòng không được đứng lên. Yến Chân Hòe vừa đứng lên đến, Yến gia những người khác tự nhiên không dám lãnh đạm, đều là nhao nhao đứng dậy, mặt khác tất cả thế lực lớn là đám thanh niên, cũng là nhao nhao đứng lên. Hiện trường tiếng vỗ tay như nước thủy triều, hiển nhiên là hoan nghênh cái này hai vị tiền bối cao nhân xuất hiện, hai người này cũng là không kênh kiệu, rất có lực tương tác địa vẫy vẫy tay, đi về hướng cái kia trên đài cao. Hạ Hầu Anh nũng nịu địa nghênh đón tiếp lấy, thanh âm kiều uyển, quốc sư tiền bối, Tử Sa lão sư, Tử Sa lão sư, mọi người nghe được nàng xưng hô thế này, đều là nao nao. Hạ Hầu gia tên kia người trẻ tuổi cười vang nói, chư vị khả năng còn không biết, anh tiểu thư tại tháng trước đã bái tại Tử Xe tiền bối môn hạ, học tập đan đạo. Anh tiểu thư thiên phú, đã được đến Tử Xe tiền bối tán thành, Tử Xe tiền bối thậm chí cho rằng, anh tiểu thư sẽ là kế tiếp thiên vị đan tôn. Hạ Hầu gia tộc bên này là đám thanh niên, đều là tiếng hoan hô như sấm động, om sòm. Hiển nhiên, bọn hắn đều tại vì Hạ Hầu gia tộc cảm thấy tự hào, gia tộc khác những người này, thì là phản ứng không đồng nhất. Có mặt người bên trên tươi cười, mặt không đổi sắc. Có người thì là mặt không biểu tình, phản phất việc không liên quan đến mình, cũng có người âm thầm nhíu mày, đối với Hạ Hầu gia tộc thiên tài xuất hiện lớp lớp cảm thấy lo lắng, trong lúc nhất thời, mỗi người biểu lộ, cấu thành một bộ tươi sáng rõ nét chúng sinh đồ. Yến Thanh Tan hiển nhiên là thuộc về cái loại này so sánh phiền muộn, nhẹ nhàng lầm bầm lấy bờ môi, ai cũng không biết hắn tại nói thầm lấy cái gì. Giang Trần tu luyện Thuận Phong chi nhĩ, miễn cưỡng phân biệt ra được cái này Yến Thanh Tan là ở nói thầm Hạ Hầu gia tộc nhà giàu mới nổi, nói thầm Hạ Hầu gia tộc đi cẩu thỉ vận, mà Yến Chân Hòe, hiển nhiên cũng là thần thái so sánh ngưng trọng, như có điều suy nghĩ địa thẩm đạt lấy cái kia trên đài cao Hạ Hầu Anh. Cho tới nay, Tất cả mọi người cho rằng Hạ Hầu Anh có thể nổi tiếng, một là dựa vào nàng diễm danh, dựa vào mỹ mạo của nàng dáng người, thứ hai dựa vào nàng là Hạ Hầu Tông đích thân muội muội. Hiện tại xem ra, đây có lẽ là một loại thành kiến. Cái này Hạ Hầu Anh, người ta còn thật sự có cái này tiền vốn, có cái này nội tình, có thể bị thiên vị đang tôn thu làm thân truyền đệ tử. Cái này Hạ Hầu Anh đang đạo thiên phú, nhất định là phi thường nghịch thiên. Phải biết rằng, thiên vị đang tồn tại đang đạo thế giới, ý nghĩa siêu nhân nhất đẳng, ý nghĩa cao cao tại thượng, cái này một loại người, ánh mắt của bọn hắn là phi thường bắt bẻ, cho dù là bọn họ muốn vời thu thân truyền đệ tử, cũng nhất định là phi thường hà khắc. Tuyệt đối không có khả năng tùy tùy tiện tiện tự thu một cái thân truyền đệ tử, loại sự tình này, cơ hồ không có bất kỳ khả năng, thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác cái này Hạ Hầu Anh bị Tử Sa Mân chọn trúng, hơn nữa, ngoại trừ Hạ Hầu Anh bị Tử Sa Mân chọn trúng, bọn hắn rõ ràng còn thỉnh đã đến quốc sư Đoàn Trí Viễn đại nhân. Đây cũng là lại để cho rất nhiều người đều ra ngoài ý định, Hạ Hầu gia tộc trẻ tuổi, thì có mạnh như vậy lực ảnh hưởng. Coi như là Hạ Hầu gia tộc, rõ ràng có thể thỉnh động quốc sư đại nhân, phải biết rằng, một quốc gia quốc sư, đây chính là tham dự toàn bộ vĩnh hằng thần quốc quốc gia chính sách quan trọng, khống chế toàn bộ quốc gia vận mệnh đại nhân vật. Cho dù là một cái thế lực cường thịnh trở lại, có thế mạnh qua hoàng thất sao? Có thế mạnh đến nổi qua vĩnh hằng thánh địa sao? Mọi người cho tới nay, đối với Hạ Hầu gia tộc phi thường kiên kỵ, thậm chí không ít người đều cảm thấy, Hạ Hầu gia tộc như vậy xuống dưới, chỉ sợ sẽ làm cho vĩnh hằng thánh địa cảm nhận được uy hiếp, do đó tao ngộ chèn ép. Nhưng là bây giờ xem ra, đây chỉ là mọi người ghen ghét Hạ Hầu gia tộc, là mọi người một bên tình nguyện nghĩ cách mà thôi. Hạ Hầu gia tộc chẳng những không có bị vĩnh hằng thánh địa chèn ép, ngược lại nhìn về phía trên quan hệ càng ngày càng tốt rồi. Lúc này đây, liền vĩnh hằng thánh địa thiên vị đang tôn đều mời tới, cái kia hai vị tiền bối cao nhân tại Hạ Hầu gia tộc yến hội trên bàn ngồi xuống, lập tức chói lọi, làm cho Hạ Hầu gia tộc bên này trận doanh thoáng cái nhiều hơn rất nhiều lực lượng. Chư vị, muốn hay không thỉnh quốc sư đại nhân, còn có đang tôn đại nhân giảng vài câu à? Đời ta tuổi trẻ tu sĩ, chính rất cần tiền bối cao nhân chỉ điểm. Cho mời hai vị tiền bối, Hạ Hầu gia tộc người, hiển nhiên là tại cố ý tạo thế, cái kia hai gã tiền bối, hết lần này tới lần khác còn phi thường phối hợp Hạ Hầu gia tộc nhân tạo thế, quốc sư, ngươi trước hết mời. Tử Sa Mân mỉm cười khiêm nhượng, cái kia quốc sư đại nhân mỉm cười, cũng không khách khí, cười nhìn về phía toàn trường, bổn quốc sư vào hôm nay trên yến hội, thấy được ta vĩnh hằng thần quốc trẻ tuổi tám thành đã ngoài thiên tài, cơ hồ đều đến rồi. Trên người các ngươi, bổn quốc sư thấy được tiền đồ, thấy được hy vọng a, ta vĩnh hằng thần quốc cái này một đám tuổi trẻ tài tuấn, xác thực. Trình độ cực cao. Còn có số ít bế quan không ra thiên tài, chỉ sợ còn có thể cho chúng ta thêm nửa kinh hỷ, tương lai thập đại thần quốc trẻ tuổi chinh chiến ở bên trong, bọn ngươi, tất nhiên sẽ cho ta vĩnh hằng thần quốc kiến công lập nghiệp. Bổn quốc sư lúc này hy vọng, chỗ có tuổi trẻ người không ngừng cố gắng, thiên tài trên đường, các ngươi mỗi người cũng có thể đứng trước nhất đầu. Cái này Đoàn Trí Viễn một phen, nghe rất là sục sôi, nhưng thực chất nội dung, thực sự chưa nói tới bao nhiêu. Đây đại khái là một quốc gia quốc sư kẻ dối trá a, một phen xuống, ai cũng không thể tội, ai cũng không nịnh nọt. Tử Sa huynh, ngươi là những người trẻ tuổi kia thần tượng, ngươi nói nhiều vài câu. Cái kia Đoàn Trí Viễn mỉm cười, đem chủ đề giao cho Tử Sa Mân. Tử Sa Mân một thân nho nhã cách ăn mặc, nhìn về phía trên tựa như một cái nho nhã văn sĩ bình thường, lưu lại một đám nhẹ râu, khuôn mặt gầy, lộ ra có chút lịch sự tao nhã. Đã quốc sư nói như vậy, ta liền dông dài vài câu a, quốc sư vừa rồi nâng lên rồi, chúng ta vĩnh hằng thần quốc là đám thanh niên, thiên phú cực cao. Trình độ cực cao. Điểm này, ta không phủ nhận. Nhưng là quốc sư theo như lời trình độ cao, hẳn là chỉ võ đạo phương diện, tại đan đạo phương diện, chúng ta vĩnh hằng thần quốc người trẻ tuổi, còn có rất dài lộ phải đi. Cách thập đại thần quốc mạnh nhất đan đạo trình độ, hay vẫn là chênh lệch không nhỏ, vĩnh hằng thánh địa cũng ý thức được vấn đề này, cho nên hiện tại vĩnh hằng thánh địa đối với đan đạo thiên tài tuyển nhận, cũng là thích hợp điều chỉnh thoáng một phát điều kiện. Về sau vĩnh hằng thánh địa đan đạo chọn tài liệu, sẽ không bám vào một khuôn mẫu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.